vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 971. Thần phẩm chiến hồn. Trận chiến này Tiêu Phàm thắng. Hồi lâu áo xám lão giả mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Tiêu Phàm chặt đứt Sở Nhạn Nam hai chân cũng triệt để chấn kinh đến hắn. Ngay sau đó lại đến phiên số 8 Tô Mạch Hàn, bất quá hắn trực tiếp từ bỏ cơ hội khiêu chiến. Không chỉ là hắn, số 7 Lôi Hạo, số 6 Quan Tiểu Thất, số 5 Diệp Thiên Tuyết, số 4 Diệp Lâm Trần cũng toàn bộ từ bỏ khiêu chiến. Thậm chí ngay cả Diệp Trường Sinh cũng không có khiêu chiến Tiêu Phàm, đối với hắn mà nói, chỉ cần không có đạt được hạng nhất, liền không có bất kỳ ý nghĩa gì, mà lấy hắn hiện tại tình huống đến xem, là không có khả năng đánh bại Tiêu Phàm. Cánh tay hắn một mực không cách nào trọng sinh, hắn hiện tại chỉ muốn ma diệt thể nội cái kia sát phạt lực lượng, đến thời điểm lại báo một tay mối thù. Nhìn thấy tất cả mọi người từ bỏ tranh tài, áo xám lão giả trong mắt lóe lên một tia tiếc hận, lần này thi đấu hạng nhất, vậy mà rơi xuống một cái kẻ ngoại lai trong tay, đây là ai cũng không ngờ tới. Hơn nữa, vô song thánh thành người đều bị Tiêu Phàm sợ mất mật. Liền khiêu chiến dũng khí đều không có, đây là vô song thánh thành tu sĩ bi ai. Hồi lâu, áo xám lão giả ánh mắt rơi vào hoàng phủ thiên thần trên người, hắn là cuối cùng nắm giữ cơ hội khiêu chiến người. Số 2, ngươi là có hay không lựa chọn khiêu chiến Tiêu Phàm? Áo xám lão giả còn là nói ra câu nói này, giới này thi đấu so với hắn tưởng tượng kết thúc nhanh. Cho đến bây giờ, ba lượt thi đấu vẹn vẹn đi qua không đến một tháng thời gian. Đám người tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở hoàng phủ thiên thần trên người, nhất là vô song thánh thành tu sĩ, bọn họ trong mắt lóe qua cực nóng quang mang, rất hy vọng hoàng phủ thiên thần có thể khiêu chiến Tiêu Phàm. Nếu như Tiêu Phàm đoạt được đệ nhất, tại vô song thánh thành tu sĩ nhìn đến, đây là bọn hắn sỉ nhục. Hoàng phủ thiên thần sắc mặt 10 điểm bình tĩnh, lúc này, hắn mới phóng ra bước chân, hướng về đệ nhất phong đi qua. Tại hạ bất tài, nhưng vẫn là không muốn bỏ qua cơ hội này, xin chỉ giáo. Hoàng phủ thiên thần nhìn chăm chú Tiêu Phàm thản nhiên nói. Tiêu Phàm nhìn hoàng phủ thiên thần một cái, cũng không có nói thêm cái gì, cầm trong tay tu la kiếm nhàn nhạt nhìn xem hắn. Chỉ giáo không dám nhận, đánh đi. Chẳng biết tại sao Tiêu Phàm luôn cảm giác hoàng phủ thiên thần không đơn giản. Cái này nhìn qua rất thanh niên bình thường, thể nội ẩm chứa một cỗ bảo tạc tính chất lực lượng. Tiêu Phàm lời nói ăn tiết cứng rắn đi xuống. Hoàng phủ thiên thần từ trong ngực lấy ra một đôi lợi trảo, chậm rãi đeo trên tay. Một cỗ cực kỳ lăng lệ khí tức từ cái kia trên lợi trảo tản ra. Tiêu Phàm thấy thế, hơi nhíu mày, hắn rất ít gặp có người dùng dạng này vũ khí. Trước tiên nghĩ đến Phong Lang, tại hắn tất cả nhận biết người bên trong, chỉ có Phong Lang nắm giữ một đôi bát phẩm phệ hồn trảo. Hoàng phủ thiên thần hiển nhiên là cái thứ hai, chỉ bất quá, hoàng phủ thiên thần trong tay cái này đối móng vuốt nhìn qua càng đáng sợ hơn cùng lăng lệ. Bắt đầu. Hoàng phủ thiên thần trong mắt lóe qua một sợi tinh quang, bỗng nhiên nhào về phía Tiêu Phàm. Đáng sợ tốc độ, nhưng Tiêu Phàm đều giật mình, phải biết, hoàng phủ thiên thần còn chưa từng sử dụng chiến hồn, bậc này tốc độ, vậy mà không kém gì Diệp Trường Sinh. Một cỗ khắc nghiệt khí tức phóng lên tận trời, hoàng phủ thiên thần trong nháy mắt hóa thành một đầu hung thú, bá đạo khí tức dường như quân lâm thiên hạ, điên cuồng hướng về Tiêu Phàm áp bách mà đến, muốn đem hắn nghiền ép. Lập tức, Tiêu Phàm động theo tu la kiếm cùng một chỗ rung động, lăng không một kiếm chém ra, người khác cùng kiếm quang dường như hóa làm một thể, lói lên một cái rồi biến mất. Tư không truyền ra một trận bén nhọn kêu to thanh âm, đâm vào người linh hồn có chút đau nhức, không trung đốm lửa bắn tứ tung, chỉ thấy hai người sằng co tại cùng một chỗ, Tiêu Phàm lợi kiếm bị hoàng phủ thiên thần lợi trảo gắt gao nắm lấy. Vài sợi tóc màu đen bay xuống, càng là lại một đạo lợi mang xẹt qua Tiêu Phàm khuôn mặt, một đạo máu tươi bắn ra. Tiêu Phàm thổ thương. đám người lộ ra vẻ kinh hãi. Tiêu Phàm chiến đấu đến hiện tại, mặc dù thụ nhiều lần tổn thương, nhưng là chỉ dựa vào hồn lực lợi mang liền có thể làm bị thương hắn còn là lần thứ nhất. Có ý tứ. Tiêu Phàm liếm liếm khô ráo bờ môi, câu lên một tia hứng thú. Nguyên bản hắn coi là đột phá chiến đế hậu kỳ, tại chiến đế cảnh bên trong đã trải qua không có cái gì đối thủ, không nghĩ tới Hoàng Phủ Thiên Thần lại có thể làm bị thương hắn. Đồ lục. Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, Tu La kiếm chuyển động, trong nháy mắt tránh thoát Hoàng Phủ Thiên Thần móng vuốt, sau đó lăng không chém một cái, động tác giống như nước chảy mây trôi, không mang theo mảy may khói lửa. Một đạo gió lúc chẳng huyết sắc kiếm khí trong nháy mắt đem Hoàng Phủ Thiên Thần nuốt hết, vô số vòng xoáy kiếm khí rào sát lấy Hoàng Phủ Thiên Thần, đám người đã trải qua nhìn không thấy bên trong tất cả, chỉ có thể nghe được từng đạo kim loại va chạm thanh âm. Gào gừ. Đột nhiên gầm lên giận dữ từ cái kia gió lúc kiếm khí bên trong truyền đến, đáng sợ thanh thế kinh thiên động địa. Liền thiên không đều dường như run rẩy một cái. Tiếng long ngầm. Tiêu Phàm cao mày, bỗng nhiên hướng về phía sau thối lui, chẳng lẽ Hoàng Phủ Thiên Thần chiến hồn là giao long? Cũng ngay tại Tiêu Phàm thối lui thời khắc, một đạo lợi trảo tránh thoát gió lúc kiếm khí, hướng về Tiêu Phàm chộp tới, cực đại lợi trảo phô thiên cách địa, Tiêu Phàm hoàn toàn không thể trốn đi đâu được. Kiếm chi luật động. Một tiếng khẽ nói, tư không trống giống xuất hiện vô số lợi kiếm vọt tới cái kia lợi trảo cùng kiếm khí tại tư không đồng thời chôn vùi, cái gì đều không lưu lại. Nơi xa, gió lúc kiếm khí biến mất, Hoàng Phủ Thiên Thần thân ảnh nhất thời bại lộ đi ra, hắn một bộ áo bào đen, đỉnh đầu lơ lửng một đầu to lớn hung mãnh hồn thú. Nó mọc ra một đầu to lớn long vĩ. Sau đó thân thể lại giống như một đầu hoàng kim sư tử đồng dạng, nhe răng nhích miệng, lợi trảo lộ ra phong mang, liền tư không đều tiếp nhận không được cỗ uy áp này. Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết long ngao? Trong đám người có người nhận ra hư ảnh kia là vật gì? Tại sao có thể là long ngao? Đây không phải trong truyền thuyết thần giai hồn thú sao? Những người khác cũng đổ hút ngụm khí lạnh. Một mặt không thể tin được bộ dáng. Long ngao, dị chủng hồn thú, không được, nên xưng là thần thú, chính là chân long hậu duệ, đây chính là có thể đột phá đến chiến thần tồn tại a. Nếu như dựa theo chiến hồn phẩm giai tiềm lực tính toán, cái kia Hoàng Phủ Thiên Thần há không phải có thể đột phá trong truyền thuyết chiến thần cảnh. Phải biết chiến hồn đại lục đã trải qua ngàn năm chưa từng thấy chiến thần cảnh cường giả, nếu để cho Hoàng Phủ Thiên Thần trưởng thành, chiến hồn đại lục há không phải lại nhiều một tôn chiến thần tuyệt thế cường giả. Đương nhiên, muốn đột phá chiến thần cảnh cũng không phải đơn giản như vậy, bằng vào chiến hồn thiên phú còn xa xa không đủ. Nhưng là, có thể thấy được trong truyền thuyết thần phẩm chiến hồn đã trải qua đủ để cho rất nhiều tu sĩ rung động. Không đúng, ta nhớ kỹ Hoàng Phủ Thiên Thần chiến hồn chỉ là cửu phẩm chiến hồn địa ngục tam đầu khuyển, làm sao biến thành long ngao? Tô Mạch Hàn kêu sợ hãi. Nếu như chiến hồn phát sinh biến gì đâu? Tô Mạch Huyên vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Tô Mạch Hàn con ngươi khẽ run lên, địa ngục tam đầu khuyển vốn là cửu phẩm chiến hồn, nếu như biến gì quả thật có thể đột phá thần phẩm. Vốn cho là Diệp Trường Sinh đã trải qua cực kỳ biến thái, không nghĩ tới Sở Nhạn Nam không mạnh bằng Diệp Trường Sinh bao nhiêu, bây giờ lại ra một Hoàng Phủ Thiên Thần đâu. Đám người sợ hãi thán phục. Thiên tài chính là thiên tài, mang cho người ta chấn kinh quá lớn. Tiêu Phàm cố nhiên có thể đánh bại Diệp Trường Sinh cùng Sở Nhạn Nam, nhưng Hoàng Phủ Thiên Thần trên người khí tức càng thêm cường đại, Tiêu Phàm có thể chiến thắng hắn sao? Thần cấp long ngao. Tiêu Phàm lộ ra một tia kinh ngạc, thần phẩm chiến hồn, hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy, chỉ là cỗ kia đáng sợ khí tức, liền để hắn không thể không cẩn thận đối đãi. Tiêu Phàm, ngươi là cái thứ nhất nhìn thấy ta cái này chiến hồn, vì lưu cái kỷ niệm, ta chuẩn bị phế ngươi tứ chi. Hoàng phủ thiên thần đột nhiên tà tà cười một tiếng nhìn xem Tiêu Phàm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 972. Thần uy. Phế ta tứ chi. Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lẽo, vẹn vẹn làm cho Hoàng phủ thiên thần bộc lộ ra chiến hồn, lại muốn đoạn hắn tứ chi. Nguyên bản hắn nhìn xem Hoàng phủ thiên thần coi như vào mắt, không định làm khó hắn. Nhưng là hiện tại, Tiêu Phàm đã trải qua động sát tâm. Thần phẩm chiến hồn không dậy nổi sao? Coi như ngươi Hoàng phủ thiên thần thiên phú mạnh mẽ, có thể khiêu chiến chiến thánh cảnh tu vi phía dưới bất luận kẻ nào lại như thế nào đâu. Ta Tiêu Phàm không phải cũng đồng dạng có thể làm đến điểm này sao? Thậm chí Tiêu Phàm trong lòng đang nghĩ, nếu như vận dụng bản thân toàn bộ thủ đoạn, phải chăng có thể cùng chiến thánh tiền kỳ một trận chiến đâu? Xem ở ngươi phía sau Hoàng phủ gia tộc là bát đại thế gia phân thượng, ta cũng đáp ứng lưu ngươi một cái mạng chó, chỉ đoạn ngươi tứ chi. Tiêu Phàm thần sắc cực kỳ bình tĩnh nói ra, tựa như lại nói một kiện không có ý nghĩa sự tình. Đám người nghe vậy, thần sắc hơi hơi siết chặt. Nếu như là người khác nói dạng này lời nói, bọn hắn có lẽ còn không tin. Nhưng là lấy bọn hắn những ngày qua đối Tiêu Phàm biết, hắn thật đúng là một cái không sợ trời đất nhân vật, có lẽ thực có can đảm đoạn Hoàng phủ thiên thần tứ chi, thậm chí muốn tính mạng hắn. Bất quá, Hoàng phủ thiên thần chiến hồn thế nhưng là thần phẩm, chỉ bằng vào điểm này Tiêu Phàm đoán chừng muốn thắng hắn cũng 10 điểm gian nan, lại càng không cần phải nói đoạn hắn tứ chi. Ngươi cũng muốn đoạn ta tứ chi. Không sợ gió lớn lói đầu lưới sao? Hoàng phủ thiên thần mặt coi thường, thần sắc cùng trước đó siêu nhiên hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói trước đó hắn điệu thấp không bùi, hiện tại hắn lại biến bá khí tùy tiện, không gì sánh kịp. Tại Hoàng phủ thiên thần trong lòng có thể làm cho hắn kiêng kỵ cũng chỉ có Sở Nhạn Nam mà thôi. Đương nhiên cũng không phải là hắn sợ hãi Sở Nhạn Nam thực lực, mà là lo lắng Sở Nhạn Nam dùng độc. Lần trước hắn tu luyện xuất hiện ngoài ý muốn, chính là Sở Nhạn Nam âm thầm tính toán hắn, chỉ cần cái này sự tình chỉ có hắn bản thân biết rõ mà thôi. Nhưng cũng chính là bởi vì lần kia trúng độc, hắn chiến hồn phát sinh biến dị, hơn nữa cũng không phải là đồng dạng biến dị. Thần phẩm chiến hồn cho dù chân chính cổ tộc thiên tài cũng chưa chắc có thể nắm giữ. Đừng nói thần phẩm chiến hồn chính là đặc thù chiến hồn, cổ tộc cũng đồng dạng 10 điểm thư thớt. Một tiếng quát như sấm, Hoàng phủ thiên thần nhô ra sắc bén móng vuốt hướng về Tiêu Phàm chộp tới, uy thế cùng nhau so với trước mà nói muốn tăng cường gấp 3-4 lần. Theo lợi chảo vung xuống, tư không đều xuất hiện từng đạo lợi ngấn trực tiếp bị đâm phá. Phá toái hư không lực lượng. Đám người con ngươi co rụt lại, tại bọn hắn nhận biết bên trong, cho dù chiến thánh cảnh cũng chưa hẳn có thể làm được a. Hoàng phủ thiên thần chỉ là chiến đế hậu kỳ tu vi mà thôi, lại có thể làm đến bước này, cái này khiến bọn hắn như thế nào không khiếp sợ. Thần uy. Tiêu Phàm cao mày, lần trước phá vỡ nhất trọng tu la truyền thừa phong ấm, Tiêu Phàm biết rõ rất nhiều, chỉ có chiến thánh cảnh cường giả mới có tư cách biết rõ tin tức. Liền tưởng như phá toái hư không lực lượng, chỉ có lĩnh ngộ thần uy người mới có thể làm được. Nếu như chiến thánh cảnh cường giả không có lĩnh ngộ thần uy, cũng không thể phá toái hư không. Thần uy, tên như ý nghĩa, chính là thần uy áp, nghe nói đột phá chiến thần cảnh về sau, sẽ lãnh ngộ một loại vượt qua thiên địa bên ngoài lực lượng. Loại lực lượng này, dù là vẻn vẹn chỉ là uy thế, liền không phải không gian có thể chịu đựng lấy. Cũng không phải nói lĩnh ngộ thần uy liền vô địch thiên hạ, nó chỉ là đại biểu cho một loại uy áp, hoặc có lẽ là khí tức cường độ mà thôi, không có quan hệ gì với thực lực. Hoàng phủ thiên thần hiển nhiên chính là chạm tới thần uy biên giới, mặc dù rất ít, nhưng là có thể tản ra một cỗ bàng bạc mà đáng sợ uy áp. Nếu như trước mặt hắn là một cái chiến thánh cảnh cường giả, đoán chừng cũng phải toàn thân phát run. Bởi vì cỗ uy áp này là phát ra từ sâu trong linh hồn, liền tựa như hồn thú bản năng huyết mạch áp chế đồng dạng, không thể ngăn cản. Nếu như là người bình thường gặp gỡ Hoàng Phủ Thiên Thần cố uy áp này, đoán chừng đã sớm quỳ lại mà đến xuống dưới, đứng ở đó chờ lấy Hoàng Phủ Thiên Thần xâm lược. Nhưng mà, tại Hoàng Phủ Thiên Thần trước mặt người lại là Tiêu Phàm, chỉ thấy Tiêu Phàm vẹn vẹn nhăn một cái lông mày, liền khôi phục bình thường. Mắt thấy Hoàng Phủ Thiên Thần đánh tới thời khắc, Tiêu Phàm thế như trẻ tre, vô cùng vô tận hồn lực hiện lên, kiếm khí tại hư không tàn phá bừa bãi, đốm lửa bắn tứ tung. Hoàng Phủ Thiên Thần trong tay cái kia lợi trảo hồn binh hiển nhiên cũng không phải phàm phẩm, bằng không nói, sớm đã bị Tu La kiếm cho cắt nát. Vậy mà có thể đối phó được ta Long Chi trảo, chuôi kiếm này không sai, ta muốn... Hoàng Phủ Thiên Thần trong mắt lóe lên nồng đậm tham dục, xuất thủ tốc độ càng lúc càng nhanh, Tiêu Phàm cơ hồ chỉ có sức hoàn thủ. Long Chi Trảo. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn cũng giống như coi trọng Hoàng Phủ Thiên Thần trong tay bộ này lợi trảo hồn binh. Có Tu La kiếm, hắn cũng không phải nghĩ đến bản thân dùng, mà là tại nghĩ, nếu như Phong Lang được cái này Long Chi Trảo, có phải hay không thực lực lại sẽ tăng cường mấy phần đâu. Mặc dù Tiêu Phàm không biết Tu La kiếm là cái gì phẩm giai hồn binh, vốn lấy bây giờ Tu La kiếm trình độ sắc bén, đồng dạng cửu phẩm hồn binh trực tiếp liền có thể cắt nát. Hơn nữa, đây là Tu La kiếm chưa từng hoàn toàn giải phong trạng thái, Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng, nếu như hoàn toàn giải phong Tu La kiếm, nó sẽ đạt tới như thế nào độ cao. Có thể cùng Tu La kiếm chống lại, liền có thể chứng minh cái này Long Chi Trảo bất phàm. Thần uy chấn nhiếp. Đột nhiên, Hoàng Phủ Thiên Thần hét lớn một tiếng, đỉnh đầu hắn to lớn hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đáng sợ hồn lực ba đồng hướng về tứ phía bát phương khuyết tán đi. Phù phù phù phù. Bỗng nhiên, chu vi xem tu sĩ nhao nhao té quỳ dưới đất, đầu phủ phục tại mặt đất, liền đầu đều nhấc không đứng dậy. Rất nhiều tu sĩ đang khổ cực kiên trì, nhưng vẫn như cũ mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, cỗ này thần uy, so với trước mang cho bọn chúng áp lực lớn nhiều. Tựa như cửu trọng thiên A, mơ u to, nơi sập xuống tới trấn áp bọn chúng đồng dạng căn bản không có phản kháng chi lực. Tiêu Phàm thần sắc hơi chậm lại, một đạo lợi trảo đã trải qua xuất hiện ở trước người hắn, vội vàng thời khắc, Tiêu Phàm cấp tốc nhanh chóng thối lui quá trình bên trong liên tục vung ra vài kiếm, nhưng vẫn như cũ chậm nửa nhịp. Cái kia màu đồng cổ, cứng cáp hữu lực bộ ngực bên trên, vậy mà xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết máu, trên lưng hắn xích diễm vân giao chiến hồn cũng bị cái kia lợi trảo xé nát. Hóa thành từng đợt hồn lực ba đồng lẻn về hắn hồn hải bên trong. Tại ta thần uy phía dưới, lại còn có thể nhúc nhích. Bất quá, hiện tại ngươi chiến hồn bị hủy, ngươi lại thế nào là ta đối thủ đâu? Nhìn đến, ta mới là cười đến cuối cùng người. Hoàng Phủ Thiên Thần một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Tiêu Phàm, khóe miệng hiện ra tà tà tiếu dung. Có đúng không? Ngươi liền xác định như vậy. Tiêu Phàm cuối cùng phun ra một đạo thân ảnh, ngay sau đó lại là một đạo tiếng long ngâm, xích diễm vân giao lần nữa trống rỗng xuất hiện, cùng vừa mới so sánh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khác nhau. Ngay tại lúc đó, Tiêu Phàm trên người vết thương tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, mấy tức về sau, hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở Hoàng Phủ Thiên Thần cách đó không xa. Hoàng Phủ Thiên Thần trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết tại cái kia Tiêu Phàm chiến hồn, vậy mà không có thụ thương. Vừa mới rõ ràng phá toái a, hắn trước đó thế nhưng là 10 lần như một chảo liền có thể phế chiến hồn. Hắn không biết là, xích diễm vân giao thế nhưng là bị tỏa hồn châu khóa chặt, vô luận nó như thế nào hủy diệt. Đều có thể trong nháy mắt ngưng tụ hiện lên hình, tối đa cũng liền tiêu hao một chút hồn lực mà thôi. Hiện tại thế nào, ngươi còn cho rằng như vậy sao? Tiêu Phàm nhàn nhạt nói. Ngươi thần uy có vẻ như không làm gì được ta, mà ngươi lại tổn thương không được ta chiến hồn, ngươi cảm thấy ngươi cái này thần phẩm chiến hồn ở trước mặt ta có ưu thế sao? Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Hoàng Phủ Thiên Thần sắc mặt cứng ngắc vô cùng, thần uy, đây chính là hắn lớn nhất ỷ vào một trong a, Tiêu Phàm vậy mà không lọt vào mắt. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 973. Quyết đấu đỉnh cao. Hoàng Phủ Thiên Thần cũng không thể không thừa nhận Tiêu Phàm cường đại, hơn nữa Tiêu Phàm thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, có thể đi đến hiện tại, xác thực không chỉ có chỉ là vận khí, còn có cường đại thực lực. Ngươi cho rằng thần phẩm chiến hồn vẹn vẹn chỉ có thần uy sao? Hoàng Phủ Thiên Thần vẫn như cũ 10 điểm tự tin, trên người tản ra một cỗ cuồng bá chi khí, liền hư không đều kém chút bị chấn nát. Thiên tài ở giữa đại chiến có thời điểm khí thế rất trọng yếu, dù là chỉ là mạnh hơn một chù đều có thể cười đến cuối cùng. Nhưng mà hiện tại Hoàng Phủ Thiên Thần khí thế trực tiếp nghiền ép Tiêu Phàm, nắm giữ thần phẩm chiến hồn hắn chỉ cần điều động Long Ngao chiến hồn liền có thể tản ra thần uy. Trái lại Tiêu Phàm đứng ở đó lung lay sắp đổ, hắn lại có thể thế nào tiếp tục cùng Hoàng Phủ Thiên Thần một trận chiến đâu. Làm Tiêu Phàm thất thần thời khắc, Hoàng Phủ Thiên Thần lần nữa động đáng sợ một quyền đánh tới hướng Tiêu Phàm. Thiên không phía trên giống như một khỏa kim sắc lưu tinh bay vụt mà xuống, tư không nổ tung, tỉ mỉ không gian liệt phùng xuất hiện, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một cái hắc ám vòng xoáy tại nghiền ép không gian. Tiêu Phàm bị cỗ kia to lớn khí thế ép, bộ mặt có chút vặn vẹo, tóc dài đứng đấy, thể nội phát ra một trận tiếng ken két. Hắn đứng ở đó, vẫn như cũ không động mảy may, tại hắn bên ngoài thân, hiện lên từng đảo huyết sắc quang mang, loại này huyết sắc cực kỳ yêu diễm, đỏ tươi. Liền Tiêu Phàm đều nhìn qua 10 điểm tà dị, yêu mị, đây là tu la huyết mạch lực lượng, huyết mạch chi lực so với thường ngày, lại muốn cường đại hơn nhiều. Cố kia bảo tạc tính chất uy năng, lại bị cái kia huyết sắc quang mang ngăn cản bên ngoài. Mắt thấy quyền cương sắp tới gần thời khắc, Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, tu la kiếm nhẹ nhàng vung lên, tư không nhìn không đến bất luận cái gì kiếm khí, chỉ có thể cảm nhận được một cỗ vô địch sắc bén chi khí, nhất là Hoàng Phủ Thiên Thần cảm thụ rõ ràng nhất. Tiêu Phàm kiếm rất nhanh, không thể tưởng tượng nổi nhanh, phảng phất trực tiếp xuyên qua thời không đồng dạng, trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia quyền cương trước mặt. Một tiếng kim loại va chạm, tiếng hét lớn vang lên, chỉ thấy cái kia to lớn hồn lực quyền cương vậy mà vụn dị một phân thành hai, sau đó bị vô cùng vô tận kiếm khí bao khỏa, đụng vang thanh âm, liên miên bất tuyệt. Hoàng Phủ Thiên Thần thần sắc ngưng lại, đột nhiên đưa tay hướng về vồ vào không khí, sau một khắc, hắn lòng bàn tay đột nhiên chán phóng từng đợt hỏa tinh. Cánh tay hắn bị một cỗ đại lực chấn động đến hướng hậu phương vung đi, tại hắn lòng bàn tay, long chi trảo trên có một đạo rất nhạt dấu. Nếu là cái khác hồn binh, đoán chừng hắn cái này bàn tay liền đã bị chém rụng, nhưng long chi trảo lại ngăn trở, cái này đủ để chứng minh long chi trảo cường đại. Hoàng Phủ Thiên Thần thân thể tại hư không vẹn vẹn dừng lại trong nháy mắt, sau đó lần nữa đánh tới, từng quyền oanh sát mà ra. Tư không cái kia kiếm khí đầy trời liên tục nổ tung. Hiện tại nên ta xuất thủ. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, một kiếm chém ra, mỗi một cái động tác giống như nước chảy mây trôi, nhìn qua phiêu giật thoải mái, sắc bén, mà lạnh buốt kiếm khí, dường như muốn đem Hoàng Phủ Thiên Thần nuốt hết. Hắn trên người quấn quanh lấy vô số kiếm khí càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sắc bén. Long khiếu cửu thiên. Hoàng Phủ Thiên Thần rốt cuộc nhìn không được, cuối cùng phát ra một đạo hét giận dữ, một cỗ vô cùng đáng sợ bá đạo khí thế từ hắn trên người nở rộ mà ra, dường như muốn đem thiên địa đều vỡ nát. Tư không kiếm khí đầy trời vỡ nát, Tiêu Phàm thân thể rung động một cái, hướng về hậu phương thối lui, đỉnh đầu hắn xích diễm vân giao chiến hồn cũng trong nháy mắt vỡ nát. Tại Hoàng Phủ Thiên Thần bên ngoài thân thiêu đốt lên một loại kim sắc khí diễm, thể nội càng là phát ra trận trận tiếng long ngâm thanh thế to lớn kinh khủng dị thường. Long chi huyết mạch. Tiêu Phàm bị đánh bay mấy trăm trượng mới đứng vững thân hình, cảm nhận được Hoàng Phủ Thiên Thần trên người biến hóa, thần sắc hơi hơi ngưng trọng. Hoàng Phủ Thiên Thần bởi vì chiến hồn dị biến nguyên nhân, vậy mà thức tỉnh một tia long chi huyết mạch, dù là còn chưa chân chính thức tỉnh, chỉ là một tia một sợi, cũng đủ làm cho hắn xem thường chiến thánh cảnh phía dưới bất luận kẻ nào. Long tộc, đây chính là cùng hồn tộc một dạng, cũng là thiên sinh thần tộc a, long chi huyết mạch đại biểu cho chính là thần huyết mạch, tự nhiên bất phàm. Bất quá, Tiêu Phàm ngược lại cũng không có e ngại. Hắn thể nội tu la huyết mạch, thế nhưng không kém gì cái này long chi huyết mạch, chỉ là Tiêu Phàm còn chưa tới không kiêng nể gì cả điều động tu la huyết mạch cấp độ mà thôi. Vừa vặn thử xem nó lực lượng như thế nào. Tiêu Phàm trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, làm một cái quyết định. Ngươi cũng biết rõ long chi huyết mạch. Đáng tiếc, ngươi tứ chi ta vẫn còn muốn đoạn. Tiêu Phàm thất thần thời khắc. Hoàng Phủ Thiên Thần đã trải qua xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt. Hắn một chảo vung lên mà xuống, mang trên mặt một vòng nhe răng cười. Huyết sát. Tiêu Phàm quát nhẹ, huyết sát kiếm mang đâm phá thiên không, chém về phía cái kia móng vuốt. Bất quá, Hoàng Phủ Thiên Thần tốc độ càng nhanh, một chảo xé nát huyết sát kiếm khí trong nháy mắt bắt lấy tu la kiếm. Một cái khác móng vuốt hóa chảo vì quyền, bá đạo quyền cương hung hăng rơi đập mà xuống, cuồng bạo khí thế lao thẳng tới Tiêu Phàm đầu mà đến. Người chết! Hoàng Phủ Thiên Thần phun ra ba chữ, trên mặt tràn đầy đắc ý tiếu dung. Tiêu Phàm con ngươi băng lãnh tới cực điểm, Hoàng Phủ Thiên Thần một quyền này vô cùng bá đạo. Hơn nữa còn là đánh tới hướng đầu hắn bộ phận, cái này Hoàng Phủ Thiên Thần ở đâu là nghĩ phế hắn tứ chi. Hoàn toàn là nghĩ trực tiếp giết hắn. Một khi bị một quyền này oanh trúng, đầu hắn tất nhiên sẽ trực tiếp nổ tung. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng sát ý trong nháy mắt thiêu đốt tới cực điểm, bất diệt kim thân thi triển mà ra, bạo tạc tính chất khí thế từ hắn trên người nở rộ mà ra. Gần như đồng thời, hắn một quyền trực tiếp nghênh đi lên. Hồn hải bên trong càn khôn đỉnh thiên đỉnh tản ra hừng hực quang mang, một cỗ huyền diệu lực lượng tuôn hướng Tiêu Phàm nắm đấm. Chết là ngươi. Tiêu Phàm ngữ khí băng lãnh, chỉ một thoáng, khí thế của hắn bạo tăng mấy lần, thậm chí không chỉ gấp 10 lần. Một màn này, nhưng làm Hoàng Phủ Thiên Thần dọa cho phát sợ, chẳng lẽ mới vừa rồi còn không phải hắn toàn bộ thực lực. Có thể mấu chốt là, một người khí thế làm sao có thể trong nháy mắt bạo tăng gấp 10 lần đâu. Coi như nắm giữ thần phẩm chiến hồn hắn, cũng không thể nào làm được loại tầng thứ này a. Hồn huyết hợp kích. Hoàng Phủ Thiên Thần cũng không dám lại giấu dốt, trên người khí thế lại mạnh gấp bội. Nhưng mà, chẳng biết tại sao. Hắn tổng cảm giác mình ở Tiêu Phàm trước mặt cái gì đều không phải, một cỗ nồng đậm bất an từ hắn trong lòng dâng lên. Hợp ngươi tây liệt. Tiêu Phàm trực tiếp tuôn ra nói tục, bảo tạc tính chất quyền cương cùng Hoàng Phủ Thiên Thần nắm đấm đối đâm vào cùng một chỗ. Cuồn cuộn hồn lực khí lãng phóng tới tứ phía bát phương, tư không đều rất giống vỡ nát đồng dạng. Tiêu Phàm cùng Hoàng Phủ Thiên Thần bao phủ hoàn toàn ở trong đó. Nơi đó đã trở thành bạo loạn nơi. Dù là Diệp Thể Thủy cũng thấy không rõ bên trong phát sinh cái gì, đám người thần sắc vô cùng ngưng trọng, bọn hắn tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn qua không trung, cỗ khí thế kia nhường bọn hắn một trận kinh hồn táng đảm. Bọn hắn làm sao có thể mạnh như vậy, chiến đế cảnh tuyệt đối không có khả năng nắm giữ dạng này khí thế, dù là chiến thánh tiền kỳ đoán chừng cũng bất quá cũng như vậy thôi. Càng là có người hoảng sợ nói, chẳng lẽ bọn hắn hai cách đã trải qua đột phá chiến thánh hay sao? Rất nhiều người lắc đầu, vừa mới bọn hắn cũng chỉ là chiến đế hậu kỳ tu vi, muốn đột phá chiến thánh cảnh đó là cơ bản không có khả năng, chỉ là hai người lực lượng đã trải qua không kém gì chiến thánh cảnh mà thôi. Đây chính là thần phẩm chiến hồn uy lực sao? Vậy mà đáng sợ như thế. Thế nhưng là, Hoàng Phủ Thiên Thần như thế cường đại cũng liền thôi, Tiêu Phàm lại làm sao có thể như thế cường đại đâu. Nhìn đến Tiêu Phàm trên người bí mật cũng không ít. Diệp Thể Thủy híp hai mắt nhìn phía xa, hắn trong lòng càng ngày càng khiếp sợ Tiêu Phàm thân phận. Về phần cùng Tiêu Phàm cùng Hoàng Phủ Thiên Thần cùng giai một đời các thiên tài, tất cả đều ngốc trệ tại nguyên chỗ, tựa như nhận trọng đại đả kích đồng dạng, thật lâu chưa từng lấy lại tinh thần. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 974. Giết Hoàng Phủ Thiên. Đám người ánh mắt tất cả đều bị không trung va chạm kịch liệt chỗ hấp dẫn, nơi đó đã trở thành hồn lực bạo loạn khu vực. Dù là bình thường chiến đế đỉnh phong đi vào, đoán chừng đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như không phải chân thực nhìn thấy, ai cũng sẽ không nghĩ tới cái kia đáng sợ động tĩnh, lại là hai cái chiến đế cảnh hậu kỳ tu sĩ lấy ra. Đột nhiên, một trận tê tâm liệt phế thanh âm từ trên cao truyền đến, đem cái kia bạo động hồn lực ba động đều cho chấn khai, chân trời tầng mây trực tiếp nổ tung. Rất nhiều người muốn thấy rõ ràng chỗ nào phát sinh tất cả, nhưng mà căn bản thấy không rõ trong đó đến cùng phát sinh cái gì. Hồn lực một khi tới gần, trong nháy mắt sẽ bị một cỗ lực lượng cuồng bạo cho nghiền nát. Cái kia bạo động hồn lực biển bên trong Tiêu Phàm một quyền đánh nát Hoàng Phủ Thiên Thần một cánh tay, Hoàng Phủ Thiên Thần nhanh chóng lùi về phía sau, sắc mặt trắng bạch vô cùng. Không có khả năng, ta thức tỉnh một tia long chi huyết mạch còn có long ngao chiến hồn phụ thể, dựa vào sức mạnh thân thể ngươi làm sao có thể thắng ta. Hoàng Phủ Thiên Thần gào thét, một mặt không thể tin được nhìn xem Tiêu Phàm. Long chi huyết mạch a, đây chính là danh xưng nhục thân đệ nhất huyết mạch lực lượng a, lại bị Tiêu Phàm một quyền đánh nát. Nếu như Tiêu Phàm tu vi so với hắn mạnh, Hoàng Phủ Thiên Thần còn có thể lý giải, nhưng Tiêu Phàm cũng chỉ là chiến đế hậu kỳ mà thôi, vậy mà thắng qua hắn. Không chỉ ngươi có áp chủ bài. Tiêu Phàm ánh mắt đạm nhiên, âm thanh lạnh lùng nói. Đáng tiếc, ta vẫn như cũ muốn đoạn ngươi tứ chi. Tiêu Phàm đem Hoàng Phủ Thiên Thần lời nói còn nguyên trả lại, ngay sau đó, hắn thân thể lần nữa động, tu la kiếm vung lên trực tiếp chạm phá thiên không. Giờ phút này Hoàng Phủ Thiên Thần đã trải qua bản thân bị trọng thương, ở đâu là Tiêu Phàm đối thủ, một cánh tay khác cũng bị Tiêu Phàm chém xuống, đau Hoàng Phủ Thiên Thần tê tâm liệt phế. Hiện tại nên hai cách đuổi. Tiêu Phàm lại nói căn bản không có nương tay ý tứ. Đối với muốn giết người khác, Tiêu Phàm cho tới bây giờ sẽ không thủ hạ lưu tình. Dù là Hoàng Phủ Thiên Thần là Vô Nhai Cung Hoàng Phủ gia tộc thiếu chủ, hắn cũng đồng dạng không để trong mắt. Nói câu không dễ nghe, Tiêu Phàm cũng là vò đã mẻ không sợ rơi, dù sao đã trải qua đắc tội không ít đại gia tộc, nhất là Lăng gia, nhiều một cái Hoàng Phủ gia tộc cũng không sao cả. Tiêu Phàm, ngươi cần phải nghĩ kỹ, ta Hoàng Phủ Thiên Thần mà chết, ngươi cũng phải chết, còn có gia tộc của ngươi, ngươi tất cả thân bằng hảo hữu đều phải chết. Hoàng Phủ Thiên Thần sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm, cười gằn uy hiếp nói. Lấy hắn đối Tiêu Phàm biết, Tiêu Phàm cố nhiên cuồng vọng, phách lối, bá đạo, nhưng là, hắn cũng đồng dạng xem như trọng tình trọng nghĩa, khẳng định sẽ không liên lụy bản thân thân hữu cùng người nhà. Đáng tiếc, nghênh đón Hoàng Phủ Thiên Thần, vẫn như cũ chỉ có Tiêu Phàm một kiếm, hắn chân trái từ chỗ đầu gối đứt gãy, máu tươi bay vụt. Hoàng Phủ Thiên Thần uy hiếp lời nói, đối Tiêu Phàm tới nói căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bây giờ đã trải qua chặt đứt hắn hai tay, nếu như buông tha hắn, hắn sẽ bỏ qua bản thân người nhà cùng bằng hữu sao? Hiển nhiên không thể. Đã như vậy, vậy vì sao không dứt khoát khoái ý ăn cừu đâu? Tiêu Phàm, ngươi sẽ chết rất thảm, cùng ngươi có quan hệ người đều chết không yên lành. Hoàng Phủ Thiên Thần kinh hô gầm thét. Có ý tứ, lúc này còn uy hiếp ta. Tiêu Phàm thần sắc hờ hứng, tu la kiếm rung động thời khắc, một vệt sáng xẹt qua hư không, chặt đứt Hoàng Phủ Thiên Thần đùi phải. Hoàng Phủ Thiên Thần nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm như thế quyết đoán cùng tàn nhẫn, bản thân uy hiếp lời nói hắn vậy mà hoàn toàn không đặt ở trong lòng. Hoàng phủ thiên thần trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ sợ hãi. Trên đời này có thể làm cho hắn sợ hãi rất ít người, nhưng mà hôm nay Tiêu Phàm chính là trong đó một cái. Nói tiếp, Tiêu Phàm con ngươi đảm nhiên vô cùng, làm một cách mời thủ thí. Ngươi yên tâm, bên ngoài bây giờ người đều nhìn không thấy nơi này phát sinh cái gì, cũng nghe không đến nơi này thanh âm. Tiêu Phàm, thả ta, ta nhất định sẽ không châm đối nhà ngươi người cùng bằng hữu. Hoàng phủ thiên thần nơi nào còn dám chống đối Tiêu Phàm, cái này mà nhất định chính là một cái sát nhân cuồng ma. Nếu như lại uy hiếp hắn, đoán chừng liền không chỉ là đoạn tứ chi đơn giản như vậy. Nói xong, Tiêu Phàm cau mày một cái, mặt coi thường nhìn xem Hoàng phủ thiên thần nói. Nhìn đến ngươi cốt khí cũng không làm sao, đã ngươi di ngôn nói xong. Tiêu Phàm chờ đã. Nghe được. Di ngôn. Hai chữ, Hoàng phủ thiên thần toàn thân run rẩy. Đã trễ. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, nhìn Hoàng phủ thiên thần phía sau thần phẩm chiến hồn long ngao một cái, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn vẻ. Một kiếm vung khẽ mà ra, Hoàng phủ thiên thần trên cổ xuất hiện một vết nứt. Hoàng phủ thiên thần sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm, hai tay bưng bít lấy cổ mình, nhưng mà vừa mới đụng phải đầu liền lăn xuống. Hoàng phủ thiên thần trong con ngươi tràn ngập sợ hãi và không cam lòng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân vậy mà sẽ chết ở Nam vực đại bỉ bên trong. Nhất là cái này vòng thứ ba có thể là không cho phép giết người. A, Tiêu Phàm lại gan dám giết bản thân, chẳng lẽ hắn không muốn sống sao? Từ ngươi muốn giết ta một khắc kia trở đi, ngươi kết cục liền đã định trước. Huống chi nhiều ngươi hoàng phủ gia tộc một cái cừu gia cũng không nhiều. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Bỗng nhiên U Linh chiến hồn lan tràn ra, hướng về cái kia sắp biến mất long ngao hư ảnh bao phủ tới. Ngoại giới, đám người chờ đợi hồi lâu, lại vẫn như cũ không thấy Tiêu Phàm cùng Hoàng phủ thiên thần xuất hiện. Vừa mới cái kia thanh âm không biết là Tiêu Phàm vẫn là Hoàng phủ thiên thần, đi qua nửa chén trà nhỏ thời gian, lại còn không phân ra thắng bại. Đoán chừng Hoàng phủ thiên thần muốn hơn một chút đi, dù sao. Hắn nhưng là nắm giữ thần phẩm chiến hồn, dù là cổ tộc yêu nghiệt cũng không gì hơn cái này. Ai, vốn cho là Tiêu Phàm có thể đánh bại Diệp Trường Sinh để nhất định là hắn vật trong bàn tay, không nghĩ tới Hoàng Phủ Thiên Thần lại có thể như thế ẩn nhẫn cho đến hôm nay mới bộc phát. Đám người ngắm nhìn không trung bạo loạn hồn lực biển, đang suy đoán lần này đại chiến kết quả. Cuồng sinh, ngươi nói ai sẽ thắng? Diệp Thể Thủy ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm không trung phía trên, rất muốn trước tiên biết rõ chiến đấu kết quả. Tiêu Phàm mặc dù đột phá đến chiến đế hậu kỳ, hơn nữa thủ đoạn rất nhiều, nhưng Hoàng Phủ Thiên Thần thần phẩm chiến hồn quá mức thưa thớt, Hoàng Phủ Thiên Thần cơ hội thắng lợi so sánh lớn, chỉ là Hoàng Phủ Thiên Thần nếu như thắng được, Tiêu Phàm sợ là phải bị phế. Ý chỉ cuồng sinh thở dài trong thần sắc đều là vẻ tiếc hận. Mặc dù thi đấu vòng thứ ba không cho giết người, nhưng là đả thương người vẫn là có thể, bọn hắn cũng không tiện nhúc tay tranh tài, muốn cứu Tiêu Phàm cũng rất khó. Ta có một loại dự cảm Tiêu Phàm có thể sẽ thắng. Diệp Thể Thủy hít sâu một cái nói, hiện tại hắn lại không thế nào nghĩ Tiêu Phàm chết. Lấy Tiêu Phàm thiên phú, nếu như có thể gia nhập Diệp gia, coi như đem tiểu ma nữ gả cho hắn lại như thế nào đây, kể từ đó, hắn khẳng định trung thành Diệp gia. Đột nhiên, một tiếng nổ vang truyền ra, chỉ thấy không trung bạo loạn hồn lực trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lập tức bộc lộ ra bên trong thân ảnh. Nơi đó, trừ một cái ở trần đen phát xanh năm bên ngoài cái gì đều không có. Nhưng chính là chỉ có hắn xuất hiện. Nhưng rất nhiều người hít một hơi lạnh, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ chấn động. Tiêu Phàm thắng. Hoàng phủ thiên thần đâu? Có người kêu sợ hãi, nói chuyện thời điểm bờ môi có chút run lên, trên mặt đều là không thể tin được thần sắc. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e-zip phong chương 975. Đệ nhất. Tiêu Phàm thắng, Hoàng Phủ Thiên Thần người đâu? Đây là tất cả mọi người hiếu kỳ cùng kinh ngạc vấn đề. Tiêu Phàm thắng cố nhiên để đám người không thể tin được. Dù sao Hoàng Phủ Thiên Thần thế nhưng là nắm giữ thần phẩm chiến hồn người. Không có gì bất ngờ xảy ra, nói chiến thánh cảnh dưới cơ hồ không người có thể địch mới đúng. Tiêu Phàm lại là làm sao thắng hắn đâu. Hơn nữa coi như Tiêu Phàm thắng, cái kia Hoàng Phủ Thiên Thần như thế nào lại không gặp đâu. Hắn không biết giết Hoàng Phủ Thiên Thần a. Có người đột nhiên mở miệng, những người khác lập tức hít một hơi lạnh. Giết Hoàng Phủ Thiên Thần. Nếu như là người khác, bọn hắn tin tưởng khẳng định không dám, nhưng là Tiêu Phàm cái này sát thần, thật đúng là cái gì đều làm được đi ra, đoán chừng thật có khả năng giết Hoàng Phủ Thiên Thần. Chỉ là, vòng thứ ba thi đấu không phải không cho giết người sao? Hoàng Phủ Thiên Thần nếu quả thật bị hắn giết chết, không chỉ chiến hồn điện phải trừng phạt hắn, Vô Nhai Cung Hoàng Phủ gia tộc cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Nhìn xem Tiêu Phàm, áo xám lão giả nhất thời không biết như thế nào mở miệng, dựa theo giới trước quy củ, kẻ giết người nhẹ nhất trừng phạt đều là hủy bỏ tư cách tranh tài. Nếu như Tiêu Phàm giết Hoàng Phủ Thiên Thần, coi như hắn được đệ nhất, vậy cũng khẳng định không có ý nghĩa. Tiêu Phàm, Hoàng Phủ Thiên Thần đâu? Cũng đúng lúc này, ấy Trì Cuồng Sinh trầm giọng hỏi, hắn trong lòng đang cầu khẩn Hoàng Phủ Thiên Thần còn sống, nếu như chết, Hoàng Phủ gia tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Cho dù Diệp Thể Thủy nguyện ý bảo hắn, đoán chừng cũng không chịu nổi Hoàng Phủ gia tộc lửa giận. Dù sao, nắm giữ thần phẩm chiến hồn người tương lai thế nhưng là có khả năng trở thành chiến thần cảnh tồn tại. Hắn phá toái hư không không gặp, đoán chừng là phi thăng A. Tiêu Phàm trịnh trọng việc nói ra. Phá toái hư không? Phi thăng? Đám người trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Phá toái hư không bọn hắn đại khái có thể hiểu được là có ý gì, nhưng là phi thăng lại là chuyện gì xảy ra đâu. Tiêu Phàm cũng là đột nhiên nghĩ đến lấy cớ này, dù sao hắn là sẽ không thừa nhận giết Hoàng Phủ Thiên Thần. Có ý tứ gì? Ấy Trì Cuồng Sinh hỏi. Các ngươi cũng biết rõ, hắn nắm giữ thần phẩm chiến hồn Long Ngao phát ra thần uy có thể phá toái hư không đúng không? Tiêu Phàm mười điểm kiên nhẫn giải thích nói. Đám người gật gật đầu. Tiêu Phàm lại nói. Ngay từ đầu hắn chỉ có thể phá toái từng tia hư không liệt phùng, nhưng mà về sau, hắn phát ra thần uy càng ngày càng mạnh, hư không liệt phùng cũng càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, hư không xuất hiện một cái to lớn lỗ đen, Hoàng Phủ Thiên Thần bị hắc động kia hút vào trong đó, ta đoán chừng là đi đến một cái khác thế giới đi thôi, ai, ta nghĩ kéo đều kéo không được. Nói đến đây, Tiêu Phàm thật sâu thở dài, trên mặt đều là vẻ tiếc hận. Nguyên lai là có chuyện như vậy, khó trách trước đó truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết, đoán chừng hắn chính là lúc kia bị hút vào trong đó. Chiến hồn đại lục bên ngoài thực còn có mặt khác thế giới sao? Hắc động kia lại là thông hướng chỗ nào đâu? Ta từng tại một bản cổ tịch bên trên thấy qua, chiến hồn đại lục bên ngoài là cái gì, có hai loại suy đoán, loại thứ nhất nói là chiến hồn đại lục bên ngoài là một mảnh hư vô, cái gì đều không có, còn có một loại nói là chiến hồn đại lục bên ngoài còn có một cái càng lớn thế giới, so chiến hồn đại lục cũng lớn vô số lần, Hoàng Phủ Thiên Thần khả năng thực đi đến thế giới kia. Cái này ta cũng đã được nghe nói, cái kia càng lớn thế giới, liền chiến thần cũng rất nhiều, Hoàng Phủ Thiên Thần thật đúng là thật lớn vận khí a, nếu như có thể ở nơi đó đột phá chiến thần cảnh trở lại tí tí. Đám người ngươi một lời ta một câu, không ngừng thay Tiêu Phàm não bổ, phần lớn người nguyện ý tin tưởng thuyết pháp này, dù sao bọn hắn trước đó nhìn thấy qua Hoàng Phủ Thiên Thần phá toái hư không. Hơn nữa, bọn hắn cũng tin tưởng Tiêu Phàm thực lực là không có khả năng giết chết Hoàng Phủ Thiên Thần. Cũng có số ít người cầm thái độ hoài nghi, cũng không nói thêm cái gì. Ngoài ra còn có số người cực ít hoài nghi Hoàng Phủ Thiên Thần đã chết. Cái gì mặt khác một cái thế giới, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Tiêu Phàm nghe được đám người lời nói, thiếu chút nữa thì nhìn không được cười đi ra, không nghĩ tới thật là có người tin tưởng hắn thuyết pháp này. Bất quá hắn cũng không tính là đang nói láo, Hoàng Phủ Thiên Thần chết, nói theo một ý nghĩa nào đó, không phải liền là đi đến mặt khác một cái thế giới sao? Không biết chiến hồn đại lục bên ngoài có phải hay không thực còn có thế giới khác đâu. Tiêu Phàm trong lòng lại nói thầm một câu. Hắn nhưng là địa cầu trùng sinh chi người, địa cầu cùng nơi này vốn là hai cái thế giới, chỉ là hắn không biết trừ nơi này bên ngoài có thể hay không còn có mặt khác thế giới. Nếu như tại chiến hồn đại lục bên ngoài vẫn tồn tại mặt khác thế giới, hắn cũng rất dễ dàng tiếp nhận cùng lý giải. Ý chỉ cuồng sinh thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, còn chuẩn bị mở miệng hỏi thăm cái gì, lúc này Diệp Thể Thủy đột nhiên nói ra. Tuyên bố kết quả đi, coi như Hoàng Phủ Thiên Thần biến mất, những người khác tiến lên một cái thứ tự. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, không nghĩ tới Diệp Thể Thủy vậy mà không có làm khó hắn, chẳng lẽ hắn cũng tin tưởng bản thân thuyết pháp này. Tiêu Phàm trong lòng phủ định, hắn có thể không tin Diệp Thể Thủy cũng sẽ cho là như thế, coi như thực sự là dạng này, hắn cũng nên tìm bản thân phiền phức mới đúng a. Diệp Thể Thủy rốt cuộc là ý gì? Tiêu Phàm trong lòng ngưng tiếng nói, trong lúc nhất thời không biết Diệp Thể Thủy ý nghĩ. Áo xám lão giả gật gật đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Trận chiến này Tiêu Phàm thắng, hiện tại ta tuyên bố, này giới Nam vực đại bị thứ tự. Áo xám lão giả liếc nhìn lấy 70 tòa sơn phong người, không được, nói cho đúng. Là 69 ngọn núi cao, ở tại ánh mắt bên trong, đám người lại toàn bộ hướng phía trước nhảy qua một ngọn núi. Hạng 69. Áo xám lão giả bắt đầu tuyên bố này giới thi đấu kết quả, cuối cùng chỉ có 69 người còn đứng ở các tòa đỉnh núi, đây cũng là kỳ trước Nam vực đại bỉ đến nay ít nhất. Tuyệt dị nhất là, cái khác 39 người toàn bộ đều là bị Tiêu Phàm một người đào thải ra khỏi cuộc, cái này ghi chép, cũng đánh vỡ giới trước ghi chép. Hạng 10 ấy trì chiều giải. Áo xám lão giả tiếp tục uống nói, dư quang không khỏi quét ấy trì cuồng sinh một cái, ấy trì cuồng sinh trên mặt cũng tràn đầy tiếu dung, con trai của hắn có thể xếp vào hạng 10, hắn cái này làm phụ thân tự nhiên mặt mũi sáng sủa. Hạng 9, Tô Mạch Huyên. Hạng 8, Sở Nhạn Nam. Hạng 7, Tô Mạch Hàn. Hạng 6, Lôi Hạo. Hạng 5, Quan Tiểu Thất. Hạng 4, Diệp Thiên Tuyết. Nói đến đây, áo xám lão giả dừng lại một cái. Các ngươi 7 người qua một lúc theo ấy trì điện chủ đi nhận lấy này giới thi đấu ban thưởng. Đám người thần sắc 10 điểm bình tĩnh, cùng nhau tương đối tại cái gọi là ban thưởng, bọn hắn càng quan tâm bản thân bài danh, bất quá Quan Tiểu Thất lại là ma quyền sát trưởng, ban thưởng đối với hắn mà nói thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Hạng 3, Diệp Lâm Trần. Hạng 2, Diệp Trường Sinh. Áo xám lão giả tiếp tục thì thầm, Diệp Trường Sinh cuối cùng chỉ đoạt được hạng 2, hiển nhiên cũng vượt qua hắn ngoài ý muốn. Hắn thấy, nguyên bản hạng nhất nên trừ Diệp Trường Sinh ra không còn có thể là ai khác. Lúc này áo xám lão giả hít sâu một cái, ánh mắt rơi vào đệ nhất phong đỉnh Tiêu Phàm trên người, chủ trì đã bao lâu nay Nam vực đại bỉ, hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy kẻ ngoại lai chiếm lấy hạng nhất. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng hắn hay là uống nói. Hạng nhất Tiêu Phàm. Hạng nhất Tiêu Phàm. Thanh âm không lớn, lại vang vọng hư không, chấn động cửu tiêu, tựa như từng tiếng tiếng sấm đánh vào mỗi người trái tim đồng dạng. Tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau hội tụ tại đệ nhất phong đỉnh, đảo kia cũng không được vĩ ngạn, còn lờ mờ có chút gầy gò thân ảnh phía trên. Người kia chính là Tiêu Phàm, này giới Nam vực đại bỉ đệ nhất. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 976. Thực lực bạo tăng bàn. Hạng nhất Tiêu Phàm. Người chủ trì áo xám lão giả lời nói vang vọng thật lâu tại hư không, tại Nam vực đại bỉ trước đó, lại có ai sẽ nghĩ tới một cái kẻ ngoại lai sẽ đoạt được danh hiệu đệ nhất đâu. Giới chức Nam vực Đại Bỉ, kẻ ngoại lai cho dù được ba hạng đầu đều hết sức thưa thớt, lại càng không cần phải nói đệ nhất. Hơn nữa, này giới Nam vực Đại Bỉ tham gia người còn không chỉ là Chiến Hồn Điện cùng Nam vực Cửu Đại Đế triều người, liền cái khác Tam Cung Tam Các các thiên tài cũng tất cả đều tham gia. Đây cũng là Giang Thiên Vân tại sao đưa ra nhường Tiêu Phàm đoạt được Nam vực Đại Bỉ đệ nhất, mới để cho hắn gia nhập Chiến Hồn Điện nguyên nhân. Tiêu Phàm có thể tranh đoạt mà ra, đứng ở đó đỉnh cao nhất đỉnh, đó là biết bao gian nan. Nhưng mà Tiêu Phàm thực làm đến, hắn vậy mà thực sự đến đệ nhất. Đệ nhất sao? Tiêu Phàm sắc mặt 10 điểm bình tĩnh, không vui không buồn, tựa như cái này thứ một bản đến là thuộc về hắn, trong miệng chậm chạp nói. Tiểu ma nữ, ta rất nhanh liền đến. Đám người cũng thật lâu không thể bình tĩnh, ai cũng không nghĩ tới Tiêu Phàm có thể có được hạng nhất. Mặc dù hắn tại Vô Song Thánh Thành huyên náo động tính rất lớn, nhưng là tại rất nhiều đại gia tộc thiên tài trong mắt, vẫn như cũ chỉ là một cái vai hề nhảy nhót mà thôi. Nhưng mà hiện tại, chính là không vào bọn họ pháp nhãn cái kia vai hề nhảy nhót chiếm lấy hạng nhất, đây chính là tương đương với một bàn tay hung hăng lắc tại bọn hắn trên mặt. Tiêu Phàm chúc mừng. Tòa thứ 9 Sơn Phong phía trên, Tô Mạch Huyên nhặt hoa cười một tiếng, không cốc u lan, giống như một đóa trí tuệ chi hoa. Tam ca chúc mừng. Quan Tiểu Thất cười ha ha, tựa như đoạt được đệ nhất là hắn bản thân đồng dạng. Ta liền biết rõ, Tiêu Phàm là mạnh nhất. Tô Mạch Hàn cũng cất tiếng cười to, vừa mới thức tỉnh Sở Nhãn Nam nghe được câu này, lần nữa ngất đi. Diệp Lâm Trần nôn một ngụm chọc khí, băng đối xử lạnh nhạt thần bên trong lóe qua một vòng tinh quang, tựa như cũng ở đây vì Tiêu Phàm được hạng nhất mà cảm thấy kiêu ngạo. Trong đám người Ám Dực cau mày một cái, hắn không ngờ tới Tiêu Phàm vậy mà đoạt được danh hiệu đệ nhất, cũng đúng lúc này, hắn cảm giác đầu một trận nhẹ nhàng, cỗ kia trói buộc chi lực trong nháy mắt biến mất. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, hắn bên tai đột nhiên vang lên một đạo thanh âm. Lúc đầu hứa hẹn hữu hiệu, hy vọng ngươi lần sau đừng có lại đâm vào ta trên họng súng. Ám Dực ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Tiêu Phàm, trong lòng một trận dầu dì, cuối cùng khẽ cắn môi, vẫn là biến mất trong đám người. Trong đám người còn có một đạo hào không đáng chú ý thân ảnh, trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ khổ sở. Đời này ta chú định truy không lên ngươi, cũng báo không được thù. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, có lẽ còn có thể nhận ra, người này chính là Kiếm Vương Triều Thất Giả Cố Vũ Hề, chỉ là hai người chú định không có gặp gỡ quá nhiều. Cái khác cùng Tiêu Phàm có thù người ánh mắt phức tạp vô cùng, Diệp Trường Sinh trầm mặc không nói, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một tia lạnh lùng và sát ý, tay cụt mối thù, hắn khắc cốt minh tâm. Liền 10 vị trí đầu cũng không vào đi, Độc Cô Trường Phong càng là nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt. Lăng gia, Giang gia, Sở gia người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt càng là sát cơ lộ ra. Rời đi sát lục cổ địa về sau, ba hạng đầu đi theo điện chủ đại nhân, điện chủ đại nhân mang các ngươi đi nhận lấy các ngươi nên được thưởng. Áo xám lão giả lại nói. Sau đó đối không trung Diệp Thể Thủy cùng ấy trì cuồng sinh hơi hơi thi lễ. Diệp Thể Thủy thần sắc đạm mạc, mà ấy trì cuồng sinh lại là đột nhiên lấy ra một khối ngọc bài đưa vào một tia hồn lực nói. Tất cả người dự thi nghe lệnh, sau 3 ngày mở ra truyền tống trận, phàm là có ánh sáng buộc liên thông chân trời địa phương, chính là truyền tống trận vị trí, 3 ngày sau chưa chạy tới người, tự gánh lấy hậu quả. Thanh âm vừa dứt, ở đây tu sĩ trên người ngọc bài đồng thời vang lên ấy trì cuồng sinh thanh âm, không chỉ bọn hắn, những cái kia còn tại vòng thứ nhất thi đấu sân bãi cùng U Minh Dụ Quật bên trong tu sĩ trong ngọc bài cũng đồng thời vang lên cái này thanh âm. Ngay sau đó, từng đạo chùm sáng màu trắng tại cuối chân trời thoáng hiện, liên thông chân trời, dù là ban ngày đều lộ ra 10 điểm chói mắt. 3 ngày thời gian đã đầy đủ tất cả mọi người chạy tới. Tiểu Ngũ, có hay không nhìn thấy lão nhị? Tiêu Phàm nhíu mày nói, hắn trước đó liếc nhìn lấy đám người, liền không có nhìn thấy bàn tử bóng dáng. Chỉ là một mực tại tranh tài, cho nên không có quan tâm vấn đề này, nhưng mà đến bây giờ còn chưa nhìn thấy bàn tử thân ảnh, hắn trong lòng lo lắng vô cùng. Ta cũng không có gặp, lấy nhị ca thực lực, hắn khẳng định có thể thông qua U Minh Dụ Quật A, nhị ca sẽ không có tham gia vòng thứ hai tranh tài A. Quan Tiểu Thất kinh ngạc nói, có lẽ vậy. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tâm thần chìm vào tỏa hồn châu bên trong cảm ứng đến bàn tử hồn lực, nhưng mà căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bằng vào ta hiện tại thực lực, dùng tỏa hồn châu có thể cảm ứng được xung quanh 3000 dặm phạm vi, U Minh Dụ Quật cũng liền lớn như vậy, chẳng lẽ lão nhị thật không có tham gia vòng thứ hai thi đấu? Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Tỏa hồn châu xa so với Lục Vũ nói mạnh hơn rất nhiều, bởi vì Lục Vũ chưa từng luyện hóa duyên cớ, chỉ có thể cảm ứng trong 100 dặm hồn lực, nhưng Tiêu Phàm lại có thể cảm nhận được xung quanh 3000 dặm. Hơn nữa khoảng cách này khi theo lấy hắn thực lực tăng cường mà biến càng ngày càng xa. Dù vậy, Tiêu Phàm vẫn như cũ không cảm ứng được bàn tử vị trí, hắn không thể không lo lắng. Đang lúc Tiêu Phàm cùng Quan Tiểu Thất lo lắng bàn tử an nguy thời khắc, một tòa lôi đình đại điện bên trong, ngồi xếp bằng một đạo mập mạp thân ảnh, tại hắn quanh thân, lôi điện cuồn cuộn, đan xen một trưởng lôi điện chi võng, răng đầy hư không. Tại hắn cách đó không xa, nằm dài lấy một đầu toàn thân tử quang lượn lờ hồn thú, nó song chơi tại lôi điện chi hải bên trong, tựa như rất hưởng thụ loại này lôi điện chi lực. Cái này hai cái chính là Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Tử Tinh Lôi Thú, so với hơn nửa tháng trước, bọn hắn hai cái trên người khí tức đều cường đại hơn nhiều. Tại bàn tử đỉnh đầu phía trên, một đạo tia chớp màu trắng biến ảo không ngừng, không có cụ thể hình thái, nhưng phát ra khí thế cũng vô cùng đáng sợ. Bỗng nhiên, Nam Cung Tiêu Tiêu bỗng nhiên mở ra hai mắt. Hai đạo bạch sắc lôi điện bắn ra, tựa như xé rách hư không, dọa cách đó không xa Tử Tinh Lôi Thú kinh ngồi lên. Ngay sau đó, một cỗ vô cùng cuồng bạo khí tức từ trên người bàn tử tản ra, quanh người hắn đột nhiên xuất hiện một mảnh lôi điện chi hải tràn ngập hủy diệt tính khí tức. Hai cánh tay hắn chấn động, lôi điện hải lập tức cuồn cuộn, vô cùng cuồng bạo tuôn hướng tứ phía bát phương. Sau một lát, trong đại điện tất cả lôi điện, tất cả đều thu nhập hắn thể nội. Bàn tử liền tựa như một tôn lôi thần đồng dạng, tất cả lôi điện đều nghe từ hắn hiểu chịu cùng trưởng khống. Đưa tay vung lên, đặt ở cách đó không xa chiến thiên kích bỗng nhiên gào thét mà tới, rơi vào bàn tử trong tay, một cỗ vô cùng cuồng bạo khí thế tràn ngập cả vùng không gian. Tiểu lôi tới qua mấy chiêu. Bàn tử nhích miệng cười một tiếng. Hăng hái hoa nhìn xem Tử Tinh Lôi Thú nói. Tiểu lôi, là bàn tử cho Tử Tinh Lôi Thú đặt tên, vừa mới bắt đầu bọn hắn bởi vì cái tên này còn đại chiến một trận, bất quá hai cái ai cũng không làm gì được ai, Tử Tinh Lôi Thú cũng đành phải bất đắc dĩ. Nhưng mà hiện tại, Tử Tinh Lôi Thú lại trực tiếp lui ra phía sau mấy bước. Hoàn toàn không nguyện ý cùng bàn tử giao thủ, cái kia ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ kiêng dè. Dù là bàn tử cố ý gọi hắn tiểu lôi, nó cũng không muốn cùng bàn tử giao phong, dù là nó hiện tại đã trải qua khôi phục thương thế, nhưng ở bàn tử trước mặt vẫn như cũ không chiếm được chỗ tốt. Không đến. Bàn tử nhìn thấy Tử Tinh Lôi Thú hướng hậu phương thối lui, không khỏi nhích miệng cười nói. Ngươi thế nhưng là cửu giai huyết mạch Tử Tinh Lôi Thú A, liên chiến cũng không dám chiến. Tử Tinh Lôi Thú con mắt tất cả đều là vẻ khinh bỉ, hai cái móng vuốt khoa tay mấy lần. Đúng vậy A, hiện tại ta cũng là chiến đế đỉnh phong, chúng ta cảnh giới ngang hàng, ngươi sợ cái gì đâu. Bàn tử cười ha ha. Tử Tinh Lôi Thú trực tiếp nằm sấp tại trên mặt đất, lười nhắc nói nhiều với hắn. Nó rất rõ ràng được chiến tộc truyền thừa bàn tử đáng sợ đến cỡ nào. cái này một chủng tộc người đều là chiến đấu tên điên, một chiến đấu liền không có xong chưa, ai dám theo bọn hắn đồng thủ. Hai ngày này chiến tộc truyền thừa nơi sẽ tái hiện sát lục cổ địa, chúng ta nên rời đi, nếu như Nam vực đại bị kết thúc, nghĩ rời đi đoán chừng phải đợi chút nữa một giới thi đấu, vậy nhưng còn tốt hơn thời gian mấy năm. Bàn tử bất đắc dĩ đi đến cửa đại điện cũng không quay đầu lại nói. Sau đó ngẩng đầu nhìn nơi xa hắc ám hư không chậm chạp nói. Lão Tam, lần này nhị ca tới bảo vệ ngươi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 977. Ta đánh liền là ngươi. Ba ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, Tiêu Phàm xếp bằng ở đệ nhất phong đỉnh cảm thụ được tự thân biến hóa. Tại hắn hồn hải bên trong, vô tận chiến hồn phía dưới, có một cái to lớn hồn lực vòng xoáy kia chỉ so với vô tận chiến hồn hồn lực vòng xoáy nhỏ một chút. Tại cái này hồn lực vòng xoáy bên trong, rong chơi lấy một đầu to lớn hồn thú hư ảnh, nếu như nhường những người khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Bởi vì hư ảnh này chính là Hoàng Phủ Thiên Thần Chiến Hồn trong truyền thuyết Long Ngao. Thần phẩm chiến hồn Tiêu Phàm nơi nào sẽ bỏ lỡ, thừa dịp Long Ngao chiến hồn ly thể, Tiêu Phàm trực tiếp giết Hoàng Phủ Thiên Thần, sau đó dùng tỏa hồn châu thôn phệ cái này chiến hồn, Tiêu Phàm tự nhiên cũng liền có thể thi triển Long Ngao chiến hồn lực lượng. Không hổ là thần phẩm chiến hồn, chỉ bằng vào thần uy liền không phải cửu phẩm chiến hồn có thể so sánh. May mà ta vô tận chiến hồn cùng tu la ý chí cũng không yếu, bằng không muốn tiếp nhận cỗ này thần uy cũng rất khó. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm tại hồn hải bên trong thử nghiệm Long Ngao chiến hồn lực lượng. Cái này không thử còn tốt, thử một lần liền đem Tiêu Phàm giật mình, hắn phát hiện. Nếu như hắn điều động Long Ngao chiến hồn lực lượng, hắn nhục thân sẽ cường đại đến một cái đáng sợ cấp độ. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm âm thầm thở phào, nếu như không có từ Sở Nhạn Nam cái kia được khôn đỉnh dung hợp thành càn khôn đỉnh thiên đỉnh, bằng vào hắn chiến hồn cùng bất diệt kim thân, có lẽ thật đúng là không phải Hoàng Phủ Thiên Thần đối thủ. Bất quá, nhường Tiêu Phàm vui mừng là Hoàng Phủ Thiên Thần cũng không thể chân chính phát huy ra Long Ngao chiến hồn lực lượng, bằng không nói, hưu chết vào tay ai thật đúng là cũng chưa biết. Nếu như Hoàng Phủ Thiên Thần biết rõ Long Ngao mạnh nhất cũng không phải là móng vuốt, mà là nó nhục thân, đoán chừng ta còn thực sự đến bại lộ vô tận chiến hồn tồn tại, còn tốt thần phẩm chiến hồn ghi chép quá ít, tất cả Hoàng Phủ Thiên Thần mới có thể không chịu được như thế. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng buông lỏng một hơi, bất quá hắn cũng biết rõ, nếu như không phải hắn nắm giữ tu la truyền thừa, cũng không có khả năng biết rõ Long Ngao một số bí mật, huống chi Hoàng Phủ Thiên Thần đâu. Dù sao, thần thú Long Ngao mọi người cũng chỉ tại thư tịch trên gặp qua, căn bản không biết nó cụ thể năng lực. Hơn nữa, thần phẩm chiến hồn là có thể trực tiếp tan trong huyết mạch, nhưng Hoàng Phủ Thiên Thần cũng không có làm đến điểm này, hoàn toàn là bởi vì đối Long Ngao cùng thần phẩm chiến hồn biết quá ít. Đã đến giờ. Đột nhiên, một đạo thanh âm đem Tiêu Phàm thu suy nghĩ lại đến, lại là nhìn thấy đám người nhao nhao hướng về gần nhất truyền tống chùm sáng bay đi. Tiêu Phàm nhìn bốn phía một cái. Vẫn như cũ không nhìn thấy bàn tử bóng dáng, còn sắc càng ngày càng đậm. Tam ca, chúng ta đi trước đi, nói không chừng nhị ca từ cách khác truyền tống trận ra ngoài. Quan Tiểu Thất xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người, an ủi. Đúng vậy a Tiêu đại ca, chúng ta cũng nhanh rời đi cách này ruột địa phương a. Sở phiền tiểu tử này có thể ước gì lập tức rời đi, đối bàn tử an nguy hắn cũng không phải rất quan tâm. Tiêu Phàm hít sâu một cái, cuối cùng gật gật đầu, mang theo Sở Phiền liền hướng gần nhất truyền tống trận bay đi, Quan Tiểu Thất theo sát phía sau. Gần nhất truyền tống trận rất gần, Tiêu Phàm ba cái mười cái hô hấp thời gian liền chạy tới, nơi đó lục tục có người đi vào trong thông đạo biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm quay đầu nhìn sát lục cổ địa một cái, cuối cùng dứt khoát bước vào trong đó. Cùng đến lúc một dạng, không gian xung quanh vặn vẹo một trận, không bao lâu liền xuất hiện ở chiến hồn điện quảng trường phía trên. Tiêu Phàm đi theo ta. Vừa mới xuất hiện ở trên quảng trường, đột nhiên một đạo thanh âm tại Tiêu Phàm bên tai vang lên, quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy Diệp Thể Thủy sắc mặt bình tĩnh nhìn xem hắn. Ở bên cạnh hắn còn có Diệp Trường Sinh cùng Diệp Lâm Trần. Tiêu Phàm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, có vẻ như ba hạng đầu còn có cái gì ban thưởng. Không biết Huyết Lâu hiện tại như thế nào, Phong Lang cùng Ảnh Phong bọn hắn nên rời đi a. Tiêu Phàm trong lòng vô cùng ngưng trọng, về khoảng cách lần nhìn thấy Lô Chiến đã qua nhanh một tháng, hắn không lo lắng cái kia là không có khả năng. Mặc dù hắn đối Huyết Lâu không có quá nhiều tình cảm, nhưng là túy ông cùng Lô Chiến bọn hắn an nguy Tiêu Phàm cũng rất quan tâm, còn có Huyết Vô Tuyệt, Huyết Yêu Nhiêu cùng Tiêu Niệm Niệm. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm bình tĩnh xuống tới, việc cấp bách là giải quyết tiểu ma nữ vấn đề, sau đó mang theo tiểu ma nữ rời đi. Về phần Huyết Lâu sự tình, lấy hắn thực lực còn ngăn cản không được. Hắn duy nhất có thể làm chính là mạnh lên, tương lai có một ngày lại để cho Huyết Lâu tái hiện thế gian. Tiểu Ngũ cẩn thận một chút, quay đầu đi trước đó khách sạn chờ ta, lão nhị nếu như đi ra khẳng định cũng sẽ chạy tới nơi đó. Tiêu Phàm âm thầm cho Quan Tiểu Thất để lại một câu nói, liền thay đổi một thân quần áo mới đi theo Diệp Thể Thủy rời đi. Tiêu Phàm ba người đi theo Diệp Thể Thủy đạp không mà lên. Xông thẳng thượng trọng thiên đi, điều này không khỏi làm Tiêu Phàm nhíu mày. Diệp điện chủ, Nam vực đại bỉ ba hạng đầu ban thưởng là ở thượng trọng thiên. Tiêu Phàm vẫn là không nhịn được hỏi, hiện tại hắn bên người nhưng không có Lô Chiến, hắn không thể không lo lắng Diệp Thể Thủy âm thầm ra tay ứng phó hắn. Diệp Thể Thủy liếc Tiêu Phàm một cái, tiện tay ném cho Tiêu Phàm một khối ngọc bài. Đây là thượng trọng thiên thân phận bài, hiện tại ngươi có thể tùy ý xuất nhập thượng trọng thiên. Ngươi nếu không muốn có thể trả lại cho ta, đúng, đây cũng là ban thưởng một trong. Tiêu Phàm dắt lấy trong tay thân phận ngọc bài, hắn rốt cuộc biết rõ tại sao Diệp Thể Thủy nói nếu như hắn muốn cưới tiểu ma nữ, liền muốn chiếm lấy ba hạng đầu. Bởi vì chỉ có Nam vực đại bỉ ba hạng đầu mới có tư cách tùy ý xuất nhập thượng trọng thiên, đương nhiên đây chỉ là đối kẻ ngoại lai mà nói. Như Tô Mạch Hàn bọn hắn những cái này con em đại gia tộc, xuất nhập thượng trọng thiên ban thưởng căn bản không có quá nhiều giá trị. Dắt lấy trong tay thân phận ngọc bài, Tiêu Phàm cau mày, không nói thêm gì nữa. Không bao lâu, Diệp Thể Thủy mang theo Tiêu Phàm ba người đi tới thượng trọng thiên chiến hồn một tòa đại điện vị trí. Không ít tu sĩ nhìn thấy Tiêu Phàm càng tại Diệp Thể Thủy bên người, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Điện chủ, Nam vực đại bỉ liền nhanh như vậy kết thúc. Đột nhiên, một đạo thân ảnh từ đằng xa truyền đến. Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy Giang Vân Thiên bước nhanh đi tới. Khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm lúc, con ngươi trong nháy mắt biến vô cùng băng lãnh. Tiêu Phàm, ngươi có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất. So với một tháng trước, Giang Thiên Vân muốn già nua rất nhiều, những ngày qua bởi vì Giang Ua Nguyệt sự tình, Giang gia cùng Lăng gia thế nhưng là khai chiến. Mà cái này kẻ cầm đầu chính là Tiêu Phàm, lúc trước vì ứng phó Tiêu Phàm mới có thể cùng Lăng gia liên thủ, cuối cùng bám vào hắn nhi tử, Giang Thiên Vân thế nhưng là đối Tiêu Phàm hận thấu xương. Liên quan gì đến ngươi? Tiêu Phàm liếc một cái Giang Thiên Vân, thản nhiên nói. Ngươi tự tìm cách chết, ngươi biết rõ ngươi là đang cùng ai nói chuyện sao? Giang Thiên Vân phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm, hoàn toàn coi nhẹ bên cạnh còn có Diệp Thể Thủy, thật sự là những ngày qua hắn thủ đả kích quá lớn. Ta có tất phải biết sao? Tiêu Phàm phản hỏi, nếu như không phải nơi này là chiến hồn điện, hắn trực tiếp một cái tát đi qua. Tức chết lão phu. Giang Vân Thiên triệt để tức giận, đưa tay chính là một bàn tay đánh về phía Tiêu Phàm khuôn mặt. Nhưng mà còn có một vệt sáng càng nhanh trực tiếp đem Giang Thiên Vân cho quất bay ra ngoài. Giang Thiên Vân trong miệng bắn bay mấy khỏa răng máu, thân thể trùng điệp đập xuống đất trượt ra mấy chục trượng mới dừng lại. Bốn phía không ít đứng gác người thấy cảnh này, không khỏi hít một hơi lạnh kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Đây chính là chiến hồn điện phó điện chủ a, hắn vậy mà trực tiếp một cái tát bay, người kia là ai, vậy mà như thế dữ dội. Tiêu Phàm, ngươi dám đối ta động thủ. Ta thế nhưng là chiến hồn điện phó điện chủ. Giang Thiên Vân ngửa mặt lên trời gào thét, phẫn nộ tới cực điểm. Tiêu Phàm quét mắt một vòng Diệp Thể Thủy, lại là phát hiện, Diệp Thể Thủy tựa như không nhìn thấy đồng dạng, điều này không khỏi làm Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái. Chẳng lẽ Diệp Thể Thủy đối ta lau mắt mà nhìn? Tiêu Phàm trong lòng hồ nghi, lập tức cũng biến thành lớn mật, quay đầu nhìn về phía Giang Thiên Vân nói. Ta đánh liền là ngươi cái này phó điện chủ, ngươi lại dám như thế nào? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 978. Long hồn tuyển lộ. Ta đánh liền là ngươi cái này phó điện chủ. Tiêu Phàm ngữ khí tùy tiện mà bá đạo, một đám chiến hồn điện tu sĩ vô cùng kinh hãi. Tiểu tử này chẳng lẽ là Diệp điện chủ con riêng không thành, cũng dám như thế nói chuyện với Giang Thiên Vân. Đừng nói Diệp Thể Thủy con riêng, liền xem như Diệp Trường Sinh cùng Diệp Lâm Trần cũng không dám như thế đối Giang Thiên Vân a. Dù sao Giang Thiên Vân tốt xấu vẫn là Giang gia gia chủ. Giang Thiên Vân càng là phẫn nộ tới cực điểm, nhưng lại nhất thời không biết làm sao. Tốt, Tiêu Phàm lần này được thi đấu hạng nhất, là tới nơi này nhận lấy ban thưởng. Nhìn thấy Giang Thiên Vân chuẩn bị phát cuồng, Diệp Thể Thủy đột nhiên chen lời nói. Hắn ánh mắt nhìn về phía Giang Thiên Vân lúc, lóe qua một chút khinh bỉ, đường đường Giang gia gia chủ, vậy mà cùng đầu như chó điên. Nếu như Giang Thiên Vân biết rõ những ngày qua Giang gia phát sinh sự tình, đoán chừng liền có thể thông cảm Giang Thiên Vân tâm tình. Nam vực đại bỉ đệ nhất. Ngươi nói hắn được đệ nhất. Giang Thiên Vân kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, một mặt không thể tin được bộ dáng. Lúc trước hắn chỉ là muốn làm khó một cái Tiêu Phàm mà thôi, chỉ cần Tiêu Phàm chưa từng được hạng nhất, liền không cho hắn gia nhập chiến hồn điện. Lăng gia tự nhiên là sẽ giết hắn. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà thực sự đến hạng nhất, hơn nữa thực lực như thế cường đại, liền hắn đều không phải là đối thủ. Những người khác cũng là một mặt kinh ngạc, khó trách hắn có thể một cái tát bay Giang Thiên Vân, cái này thực lực chỉ sợ là chiến thánh cảnh phía dưới vô địch. Bản điện chẳng lẽ còn sẽ lừa ngươi sao? Diệp Thể Thủy sắc mặt đột nhiên trầm xuống, tức giận nói. Bản thân đường đường chiến hồn điện điện chủ, đừng nói không cần thiết lừa ngươi, coi như lừa ngươi lại như thế nào, khi nào đến phiên ngươi cách này sao cùng ta nói chuyện. Điện chủ thứ tội, thuộc hạ biết tội. Giang Thiên Vân toàn thân một cái giật mình, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng cung bái nói. Hắn mặc dù dám theo lăng gia liều mạng, nhưng là tại Diệp gia trước mặt, hắn cũng không dám có bất luận cái gì làm càn, cùng là chiến hồn điện gia tộc, hắn biết rõ Diệp gia đáng sợ đến cỡ nào. Diệp Thể Thủy lạnh rên một tiếng, liền quay người rời đi. Tiêu Phàm lạnh lùng quét sang Thiên Vân một cái, cũng đi theo rời đi. Đúng, Nam vực đại bỉ kết thúc, Ua Nguyệt cũng nên đi ra. Nhìn thấy Tiêu Phàm bọn hắn đi xa, Giang Thiên Vân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, không chút do dự hướng về nơi xa bay đi. Tiêu Phàm ba người đi theo Diệp Thể Thủy xuyên qua ngồi xuống ngồi đại điện, hồi lâu liền tiến vào chiến hồn điện chỗ sâu nhất, một cái sơn cốc xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt bọn hắn. Ven đường Tiêu Phàm phóng xuất ra hồn lực, phát hiện âm thầm có thật nhiều người thủ hộ tại bốn phía, hơn nữa có mấy cỗ mười điểm đáng sợ khí tức. Liền hắn đều một trận kinh hồn táng đảm. Không hổ là chiến hồn điện, vậy mà có nhiều như vậy chiến thánh cảnh cường giả. Tiêu Phàm thần sắc run lên, hắn trong lòng cũng càng thêm tò mò, có thể làm cho chiến hồn điện chỉnh trọng như vậy đối đãi, cái này địa phương khẳng định bất phàm. Bất quá Tiêu Phàm trong lòng còn có một chút khẩn trương, sợ Diệp Thể Thủy gây bất lợi cho hắn. Dù sao, nếu như Diệp Thể Thủy ở chỗ này đối với hắn đồng thủ, hắn tuyệt đối chắp cánh khó thoát. Diệp Thể Thủy nên sẽ không chịu được như thế a. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm, mặc dù Diệp Thể Thủy xem thường hắn, nhưng là dù sao cũng là một điện chủ, điểm ấy lòng dạ nên vẫn có. Đột nhiên, Diệp Thể Thủy dừng lại, Diệp Trường Sinh cùng Diệp Lâm Trần hai người ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nơi xa, thần sắc khá là kích động. Tiêu Phàm theo hai người ánh mắt nhìn lại, nơi đó là một đầu đạt đến số ngàn trượng thác nước tựa như từ mây mù bên trong chiếu nghiêng xuống thanh thế cuồn cuộn. Tư không tói lên vô số hơi nước, bao phủ cả tòa sơn cốc, mông lung, như mộng như huyễn, từng sợi trong suốt ánh nắng từ trên cao xuyên suốt mà xuống, sơn cốc bên trong xuất hiện từng đầu chói lọi thất thải thần hồng. Cuối cùng Tiêu Phàm ánh mắt bị thác nước phía dưới đầm nước cách đó không xa một hoa ao nước cho hấp dẫn, ao nước bá đạo cũng liền 4-5 trượng vuông vắn. Trong ao vừa chảy xuôi theo đục ngầu mà đậm đặc chất lỏng, dù là cách nhau trên trăm trượng xa cũng dường như có thể rõ ràng cảm nhận được chất lỏng kia phát ra nồng đậm hồn lực. Mấy tức về sau chung quanh đột nhiên xuất hiện tốt mấy đạo bóng người. Hư không nhộn nhạo từng tia gợn sóng, tựa như hư không rời đi đồng dạng, một cái quang môn trống rỗng xuất hiện. Diệp Thể Thủy nhìn ba người một cái, nói: "Từ hiện tại bắt đầu tính toán, các ngươi có thể ở bên trong đợi 3 ngày thời gian." Diệp Trường Sinh cùng Diệp Lâm Trần hai người hết sức kích động, lách mình liền biến mất ở quang môn bên trong, tựa như một hơi cũng không muốn lãng phí. Ngược lại là Tiêu Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Diệp Thể Thủy nói: "Diệp điện chủ, 3 hạng đầu được ban thưởng chẳng lẽ giống nhau sao? Nếu như là dạng này, cái kia được hạng nhất cùng hạng 2, hạng 3 có gì khác biệt đâu? Sớm biết rõ mình cũng không cần thiết liều mạng như vậy." "Không giống." Diệp Thể Thủy lắc đầu. Sau đó đưa tay vung lên, trong tay đột nhiên thêm ra một mai hồn giới. Trong này là hạng nhất những phần thưởng khác. Dứt lời, hồn giới vung tay ném cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tiếp tại trong tay, tùy ý quét mắt một vòng, trong lòng hơi kinh hãi. Bên trong lại có mấy trăm vạn cực phẩm hồn thạch, hơn nữa còn có 2 mai bát phẩm đan dược, 1 kiện bát phẩm hồn binh cùng 2 loại bát phẩm chiến kỹ. Trừ cực phẩm hồn thạch bên ngoài, cái khác đồ vật Tiêu Phàm đều không để ở trong mắt. "Nếu như ta không muốn, Diệp điện chủ có phải hay không định cho ta đâu?" Tiêu Phàm mỉm cười, lách mình liền biến mất ở quang môn bên trong, chỉ có một đạo thanh âm truyền đến: "Nói đùa mà thôi, Diệp điện chủ đừng đặt ở trong lòng." Diệp Thể Thủy khẽ lắc đầu, đột nhiên tại Diệp Thể Thủy bên người toát ra một đạo thân ảnh. "Gia chủ, chủ gia người tới, muốn ngài lập tức về Diệp gia." "Chủ gia?" Diệp Thể Thủy lông mày nhíu lại, trong lòng có loại dự cảm không tốt, thật sâu nhìn quang môn một cái, liền biến mất không thấy gì nữa. Lại nói Tiêu Phàm tiến vào quang môn bên trong, khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, phát hiện mình đã tiến vào một chỗ khác không gian. Tiêu Phàm chỗ nào còn không biết. Cái này hẳn là một chỗ bí cảnh tiểu không gian, chẳng qua là cho bên ngoài sơn cốc 10 điểm phù hợp mà thôi. Sơn cốc cũng liền bên ngoài nhìn thấy lớn như vậy, chung quanh có hồn giới bao phủ, muốn chui vào nơi này có thể không phải bình thường gian nan. Thật là nồng nặc hồn lực. Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, nơi này hồn lực đã trải qua nồng đậm đến dịch thể hóa. Khó trách cho dù cách xa nhau lấy hồn giới bên ngoài cũng có thể cảm nhận được. Ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy Diệp Trường Sinh cùng Diệp Lâm Trần hai người đã trải qua ngâm tại cái kia ao nước bên trong, một mặt hưởng thụ bộ dáng. Diệp Trường Sinh cánh tay trái càng là đang từ từ sinh trưởng. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại. Khó trách Diệp Thể Thủy không cùng ta so đo đoạn Diệp Trường Sinh một tay sự tình, nguyên lai hắn thực có thể phục hồi như cũ. Đi vào xem xét, Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác huyết dịch đều có chút táo động, không chút do dự cởi y phục xuống nhảy xuống dưới. Lại là trong truyền thuyết long hồn tuyển lộ, chuyến này không uổng công. Tiêu Phàm rung động trong lòng vô cùng. Long hồn tuyển lộ, đây chính là tương đương với cửu phẩm linh dược ẩm chứa hồn lực A, dù là đối với chiến thánh cảnh tới nói, đều là chí bảo, lại càng không cần phải nói bọn hắn chiến đế cảnh. Vừa nghĩ tới mình có thể ở chỗ này ngốc 3 ngày, Tiêu Phàm liền kích động tới cực điểm. 3 ngày thời gian, mặc dù có lẽ không cách nào làm cho hắn tiến thêm một bước đột phá chiến đế đỉnh phong. Nhưng là, nhường phệ hồn huyết tàm cùng U Linh chiến hồn có chỗ đột phá vẫn là khả năng, vừa vặn phệ hồn huyết tàm còn dừng lại ở bát giai hậu kỳ đâu. 3 ngày thời gian, nhìn có thể hay không đem chút long hồn tuyển lộ hấp thu sạch sẽ. Tiêu Phàm nhìn xem một khoa long hồn tuyển lộ, ánh mắt bên trong lóe lên tinh quang. Nếu như lời này bị chiến hồn điện những người khác nghe được, không biết sẽ có cái gì ý nghĩ, đoán chừng sẽ trực tiếp đem Tiêu Phàm trục xuất ra ngoài. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 979. Bức hôn. Diệp phủ phòng nghị sự. Chủ tòa phía trên, ngồi một cái hắc bào lão giả xương gò má phun ra, hai con ngươi hãm sâu cơ hồ chỉ còn lại da bọc xương, nhưng trên người phát ra khí thế lại là nhường ở đây người đều kinh hồn táng đảm. Diệp gia người cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ, mỗi một câu nói đều nói 10 điểm cẩn thận, sợ đắc tội hắn. Tại hắc bào lão giả bên người, đứng đấy 2 cái thanh niên, 2 người đều mặc thống nhất trường bào màu trắng, bên trái ngực phía trên điêu khắc 1 cái kim sắc văn vừa. Ở đây tất cả mọi người rõ ràng, đây là chiến hồn điện đặc thù phục sức, đương nhiên cái này chiến hồn điện cũng không phải là cái khác chiến hồn điện phân điện, mà là chiến hồn điện bản bộ. Diệp thể thủy đây, chẳng lẽ nhường lão phu một mực chờ lấy hắn sao? Hắc bào lão giả thần sắc có chút không kiên nhẫn, một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng. Đại nhân xin chờ một chút, gia chủ rất nhanh liền đến. Diệp gia một vị trưởng lão vội vàng nói, sợ hắc bào lão giả nổi giận, liên lụy Diệp gia. Sư tôn ta địa vị cao quý bực nào, nhường hắn tại bậc này các ngươi một cách nho nhỏ gia chủ. Hắc bào lão giả còn chưa mở miệng, bên cạnh hắn một thanh niên quát lạnh nói. Hắn phong khinh vân đảm, cho người ta một loại siêu phàm thoát tục cảm giác, bất quá hắn trên người phát ra khí tức cũng vô cùng cường đại, mà một cái khác lại là mắt to mày rậm, ánh mắt như kiếm, sắc bén vô cùng, trên người tản ra một cỗ cuồng bá chi khí. Diệp mỗ tới chậm, còn mời Diệp phong trưởng lão chớ trách. Diệp ra những người khác giận mà không dám nói gì, đúng lúc này bên ngoài cửa chính truyền đến một đạo thanh âm. Ngay sau đó, chỉ thấy Diệp thể thủy long hành hổ bộ đi tới, hướng về phía Diệp Phong hơi hơi thi lễ nói. Diệp Phong trưởng lão đại giá quang lâm, là ta nam vực chiến hồn điện may mắn. Thể thủy a, đều là người quen biết cũ, liền không cần khách khí. Hắc bào lão giả Diệp Phong trên mặt cố kia cao ngạo biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt biến vẻ mặt ôn hòa. Một màn này, nhường phía sau hắn 2 cái thanh niên hơi sững sờ, không biết còn tưởng rằng Diệp Phong cùng Diệp Thể Thủy ở giữa quan hệ đến cỡ nào hòa hợp đâu. Nhạc Thiên, Tần Vũ, còn chưa tới gặp qua các ngươi Diệp sư huynh. Hắc bào lão giả đột nhiên cười nói. Hàn Nhạc Thiên mở ngoặc tròn, Tần Vũ đóng ngoặc tròn gặp qua Diệp sư huynh. Sau lưng 2 cái thanh niên đồng thời bái nói, sắc mặt lại là 10 điểm bình tĩnh. Diệp thể thủy cau mày một cái, trong lòng có chút khó chịu, bản thân mặc dù chỉ là Diệp gia chi nhánh gia chủ, nhưng là luận địa vị cũng không thể so với ngươi Diệp Phong thấp bao nhiêu. Hiện tại ngươi để ngươi đồ để gọi ta là sư huynh, ta Diệp thể thủy há không phải phải gọi ngươi một tiếng thúc thúc. Đây không phải cố ý chiếm ta tiện nghi sao? Khụ khụ, thể thủy a, bọn hắn 2 người mới đến, còn mời ngươi cái này làm sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Diệp Phong cười cười nói. Diệp thể thủy mặc dù trong lòng kìm nén một hơi, nhưng là ngoài mặt vẫn là duy trì bình tĩnh, nói tránh đi. Không biết Diệp Phong trưởng lão tới đây cần làm chuyện gì. Nghe nói như thế, Diệp Phong thần sắc hơi hơi nghiêm một chút, nói. Lần này tới chủ yếu vì hai chuyện. Chuyện thứ nhất là điện chủ đại nhân ý chỉ thời gian ngàn năm đã đến, tu la truyền thừa người sắp xuất thế, mong rằng ngươi hảo hảo giám sát, một khi phát hiện lập tức báo cáo. Tu la truyền thừa người. Diệp Thể Thủy vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, thân làm Nam Vực Chiến Hồn Điện điện chủ, hắn tự nhiên biết rõ rất nhiều bí mật. Tu la truyền thừa mỗi quá ngàn năm xuất hiện một lần đều sẽ sinh ra mới tu la điện điện chủ, đến thời điểm lại là một phen gió tanh mưa máu, chỉ là Diệp Thể Thủy không nghĩ tới cái này thời gian ngàn năm đến nhanh như vậy, vậy mà hiện tại cũng nhanh ứng nghiệm. Đúng, đoạn thời gian trước Diêm La Phủ nhất thống tam đại sát thủ tổ chức, chẳng lẽ cũng là vì tu la truyền thừa người. Diệp Thể Thủy trong lòng thầm nhủ nói. Thể Thủy, ngươi có phải hay không có phát hiện gì? Diệp Phong nhìn xem Diệp Thể Thủy thất thần bộ dáng, lập tức nhíu mày nói. Không có. Diệp Thể Thủy lắc đầu, trong lòng mười điểm khó chịu. Diệp Phong như xưng hô tiểu bối đồng dạng gọi thẳng tên hắn, ngưng tiếng nói. Kiện thứ hai sự tình đâu? Kiện thứ hai sự tình là liên quan tới Chiến Hồn Điện, các ngươi gần nhất có hay không sử dụng Chiến Hồn truyền thừa chi điện, hơn nữa có hay không phát sinh gì biến gì? Nghe nói Chiến Thần Điện các vị đại nhân đều bị kinh động. Diệp Phong hướng về phía chân trời chắp tay nói. Nói đến các vị đại nhân, hắn sắc mặt cũng khó nổi lòng tôn kính. Hắn trong miệng đại nhân, không có một cách là hắn có thể đủ đắc tội, đó là hắn đều muốn ngưỡng vọng tồn tại. Nghe vậy, Diệp Thể Thủy nhíu mày nói. Nam Vực gần nhất xác thực sử dụng qua Chiến Hồn truyền thừa chi điện, 5 năm một lần Nam Vực đại bỉ vừa mới kết thúc. Chỉ là không có cái gì biến phát sinh. Có đúng không? Diệp Phong lông mày nhíu lại, tựa như bắt lấy một tia cái gì, không cam tâm hỏi. Các ngươi sử dụng Chiến Hồn truyền thừa chi điện là lúc nào? Đại khái hơn 2 tháng trước. Diệp Thể Thủy không có dấu riêng. Hơn 2 tháng à? Diệp Phong trong mắt lóe lên một tia thất vọng, trong miệng thầm nói. Lần trước dị động hình như là hơn 2 năm trước sự tình. Diệp Phong không biết là hơn 2 tháng trước lần kia dị động căn bản chưa từng nói cho hắn biết. Hắn chỉ biết rõ 2 năm trước dị động mà thôi, bằng không nói Nam Vực đoán chừng thật muốn chấn động. Diệp Thể Thủy luôn cảm giác có sự tình gì muốn phát sinh. Nhìn thấy Diệp Phong lộ ra vẻ thất vọng, hắn cũng buông lỏng một hơi. Về phần cái gọi là dị động, đó là Chiến Hồn Điện bí mật, hắn Diệp Thể Thủy chỉ là Diệp gia chi nhánh gia chủ, căn bản không có quyền lợi biết rõ. Gia chủ, Diệp Phong trưởng lão lần này khó được đến Nam Vực, tiệc rượu đã chuẩn bị xong. Đang lúc mấy người trầm mặc thời khắc, Diệp gia một vị trưởng lão mở miệng nói. Diệp Phong trưởng lão, mời. Diệp Thể Thủy hài lòng nhìn vị kia trưởng lão một cái, đến tiệc rượu phía trên. Vậy liền không đàm phán luận những cái này sự tình. Bị Diệp Phong trái một câu phải một câu gọi thẳng danh tự, Diệp Thể Thủy đã trải qua 10 điểm khó chịu. Lấy hắn đối Diệp Phong biết, người này có rượu sắc, sự tình khác cơ bản đều sẽ quên. Dứt lời, Diệp Thể Thủy làm một cái mời thủ thí. Chờ đã. Nhưng mà, lần này Diệp Phong lại là bất vi sở động, nhường Diệp Thể Thủy thần sắc siết chặt. Diệp Phong trưởng lão còn có chuyện gì? Diệp Thể Thủy mười điểm nghi ngờ nói. Diệp Phong vội ho một tiếng, sau đó nhìn hắn hai cái đồ đệ một cái, cười tủm tỉm nói. Thể Thủy à, ngươi nhìn ta đây hai cái đồ nhi cũng niên kỷ không nhỏ, ta nghe nói ngươi có hai cái khuê nữ còn chưa xuất các, nếu không ngươi nhìn gả cho bọn hắn. Không có khả năng. Không đợi Diệp Phong nói xong, Diệp Thể Thủy không chút do dự cự tuyệt nói. Diệp Phong trên mặt tiếu dung trong nháy mắt cứng ngắc ở nơi đó, thần sắc lạnh như băng nói. Làm sao, ngươi là xem thường Độ Nhi ta hay sao? Hắn Diệp Phong tới này Nam Vực còn chưa bao giờ bị người cự tuyệt qua, hắn đã trải qua thật lâu không có cảm nhận được bị người cự tuyệt cảm giác, còn lại là tại Nam Vực Diệp gia chi nhánh. Diệp Thể Thủy thần sắc đạm mạc, Mặc dù hắn đã từng cũng muốn đem tiểu ma nữ Diệp Thi Vũ cùng Diệp Thiên Tuyết hai người cùng gia tộc khác thông gia, nhưng là đây chẳng qua là cực hạn tại Vô Song Thánh Thành. Tại Vô Song Thánh Thành trừ chiến thần điện bên ngoài chính là Diệp gia to lớn nhất, coi như nữ nhi của hắn xem như thông gia thủ đoạn gả vào Vô Song Thánh Thành gia tộc khác, vậy cũng không ai dám khi dễ các nàng. Nhưng là gả cho Diệp Phong đồ đệ nhưng khác biệt, gả cho bọn hắn tiểu ma nữ cùng Diệp Thiên Tuyết nhưng chính là muốn đi trước Diệp gia chủ gia, về sau nếu là thổ khi dễ cùng ủy khuất, hắn Diệp Thể Thủy cũng không có khả năng cho bọn hắn lấy lại công đạo. Diệp Thể Thủy làm người mặc dù tự tư một chút, nhưng còn không có vô tình đến dạng này cấp độ, vì nịnh nọt Diệp Phong đem nữ nhi của mình chắp tay nhường cho người. Diệp Phong trưởng lão hiểu lầm, gia chủ ý là, ngài hai vị á đồ cùng gia chủ là sư huyên đệ, gia chủ nữ nhi gả cho bọn hắn, há không phải loạn bối phận sao? Diệp gia một vị trưởng lão vội vàng mở miệng nói. Nơi này có ngươi nói chuyện tư cách sao? Diệp Phong lạnh lùng quét vị kia trưởng lão một cái, nói trở mặt liền trở mặt, thần sắc lạnh lùng nói. Diệp Thể Thủy, lại cho ngươi một cơ hội, ngươi đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Vô Thượng Sát Thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 980. Một mưu tức hợp. Diệp Phong bị Diệp Thể Thủy cự tuyệt, hắn trong lòng 10 điểm khó chịu, trên mặt tiếu dung cũng biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là băng lãnh cùng vô tình. Giống như chỉ cần Diệp Thể Thủy nói một chữ không, hắn liền muốn cùng Diệp Thể Thủy ngả bài đồng dạng. Ta nếu không đáp ứng, chẳng lẽ ngươi còn dám bức hôn hay sao? Diệp Thể Thủy trên người trán phóng một sợi sát ý, lạnh lùng nhìn xem Diệp Phong. Bốn mắt tương đối, trong phòng nhấc lên một cỗ cường đại hồn lực ba động, bốn phía đám người tất cả đều bị tung bay. Diệp Thể Thủy, lão phu để mắt ngươi. Mới nguyện ý cùng ngươi thông gia, bằng không nói con gái của ngươi có thể không xứng với đồ nhi ta. Diệp Phong lạnh giọng nói. Ngươi hảo ý Diệp mố không chịu đựng nổi. Diệp Thể Thủy lạnh lùng cười một tiếng, hất lên áo bào nói. Ngươi tới tiến khách. Nếu như là những điều kiện khác, hắn Diệp Thể Thủy vì Diệp gia tương lai có lẽ còn sẽ cân nhắc tiếp nhận. Nhưng là nhường nữ nhi của hắn gả đi Diệp gia chủ gia, hắn vô luận như thế nào đều sẽ không đáp ứng. Cũng không phải là nói Diệp gia chủ gia không được, ngược lại là bởi vì Diệp gia chủ gia quá cường đại đến hắn Diệp Thể Thủy ở nơi nào đều nói không lên lời nói. Hơn nữa, cái này Diệp Phong cũng không phải là Diệp gia chủ gia người, chỉ là huyết mạch cùng chủ gia tiếp cận mà thôi, gả cho hắn đồ đệ. Có thể có cái gì hạnh phúc? Diệp Thể Thủy, ngươi muốn cho gia tộc của ngươi lâm vào vạn kiếp bất phục sao? Diệp Phong phẫn nộ nói, Diệp Thể Thủy cũng bắt đầu đuổi người, hắn cũng triệt để tức giận. Lời này của ngươi ta nghe đến quá nhiều, ta Diệp gia an nguy còn không phải ngươi Diệp Phong có thể quyết định. Diệp Thể Thủy thản nhiên nói, một mặt không kiên nhẫn bộ dáng. Gia chủ, vậy kia Tiểu Yến làm sao bây giờ? Diệp gia một vị trưởng lão mở miệng nói. Đừng lãng phí, cầm lấy đi cho chó ăn. Diệp Thể Thủy khoát khoát tay, quay người liền hướng phòng nghị sự đi ra ngoài, đi tới cửa vừa quay đầu nói ra. Đúng, nhìn xem bọn hắn, đừng để bọn hắn tại Diệp gia làm sằng làm bậy. Nói xong câu đó, Diệp Thể Thủy liền mang Diệp gia người biến mất không thấy gì nữa, chỉ có hai cái trưởng lão lưu tại phòng nghị sự, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong bọn hắn. Diệp Phong sắc mặt tái nhợt, nguyên bản hắn đang còn muốn hai cái đồ để trước mặt uy phong một lần, nhưng mà lại bị Diệp Thể Thủy đánh mặt, cái này khiến hắn như thế nào không giận. Diệp Thể Thủy, ta sẽ để cho ngươi biết rõ đắc tội ta hạ tràng. Chúng ta đi. Diệp Phong gầm thét một tiếng, hất lên áo bào đi ra đại sảnh, rất nhanh biến mất ở Diệp phủ bên trong. Một tòa vườn hoa bên trong, Diệp Thể Thủy đang đứng tại trong lương đình, nhìn xem một ao nở rộ hoa sen, Diệp gia mấy cái trưởng lão đứng ở cách đó không xa, trên mặt đều là thần sắc lo lắng. Lúc này, lại có hai cái trưởng lão chạy tới. Bọn hắn đi. Diệp Thể Thủy cũng không quay đầu lại hỏi. Là, gia chủ. Trong đó một người mở miệng còn muốn nói cái gì, chỉ là há miệng muốn nói, lại không biết như thế nào mở miệng. Các ngươi lại lo lắng Diệp Phong. Diệp Thể Thủy tự nhủ. Nói dễ nghe một chút, hắn cũng chính là chủ gia một con chó, lật không dậy nổi cái gì sóng lớn. Nói đến đây, Diệp Thể Thủy chậm rãi đi đến một chương trên ghế ngồi xuống, trong mắt lộ ra một tia khinh thường, bưng lên một cái chén trà khẽ nhấp một cái nói. Những ngày qua, Vô Song Thánh Thành xảy ra chuyện gì sao? Hồi bẩm gia chủ, những ngày qua chính yếu nhất phát sinh hai kiện sự tình. Một lão già mở miệng nói. Chuyện thứ nhất, ba ngày trước đó, Huyết Lâu bị Diêm La Phủ thay thế. Huyết Lâu phần lớn người tử vong, chỉ có số ít người chạy thoát. Lô Chiến đâu? Diệp Thể Thủy lại hỏi. Huyết Lâu người bên trong cũng liền Lô Chiến nhường hắn có chút kiêng kỵ. Lô Chiến không biết tung tích, có khả năng rời đi Vô Song Thánh Thành. Cái kia trưởng lão lắc lắc đầu nói. Chỉ cần hắn không chết, hắn liền sẽ không rời đi Vô Song Thánh Thành, hắn khẳng định còn tại chỗ đó. Diệp Thể Thủy ốt còn không mang nổi mình ốt nói ra, Diệp gia những người khác không biết hắn là có ý gì, Diệp Thể Thủy lại nói ra. Kiện thứ hai sự tình đâu? Chuyện thứ hai. Lão giả kia ngừng lại, một trận lúc túng nói. Bởi vì Lăng Thiên phế Giang Ngô Nguyệt xuyên cớ, Lăng gia cùng Giang gia đánh lên tử thương thảm trọng, liền chiến thánh cảnh đều nhận trọng thương. Lăng Thiên không phải chết sao? Làm sao biết trọng thương Giang Ngô Nguyệt? Diệp Thể Thủy nghi hoặc không hiểu, Lăng gia cùng Giang gia không phải liên thủ ứng phó Tiêu Phàm à, hiện tại làm sao lại biến thành cửu nhân đâu? Sau đó cái kia trưởng lão đem chân tướng nói một lần, Diệp Thể Thủy chỉ có thể thầm than thế sự khó liệu. Gia chủ Thi Vũ tỷ võ chiêu thân còn tiếp tục tiến hành sao? Một cái trưởng lão lại hỏi. Nói chuyện qua tự nhiên muốn thực hiện tiếp tục. Diệp Thể Thủy trầm giọng nói. Lại nói Diệp Phong tam sư đồ rời đi Diệp Phủ, liền trực tiếp hướng Hạ Trọng Thiên đi. Sư tôn, cái kia Diệp Thể Thủy quá không biết điều, thật sự cho rằng một cái nho nhỏ chi nhánh gia chủ liền dám cùng sư tôn chống lại, thật đúng là tự tìm cái chết. Trong đó cái kia mặt ngoài nhìn qua siêu nhiên Nhược Phong, rất có mấy phần tiểu bạc kiểm khí chất thanh niên mở miệng nói, hắn tên là Hàn Nhạc Thiên Trời, thực lực coi như không tệ. Nguyên bản hắn chỉ là Diệp gia một cái nô tài đệ tử, về sau bởi vì thiên phú không tồi, bị Diệp Phong thu làm đệ tử, ngắn ngủi hơn 20 năm liền đột phá chiến đế đỉnh phong, thực lực cũng xem là tốt. Bất quá, chỉ cần không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, hắn cả một đời cũng là như vậy, bởi vì hắn chỉ là nắm giữ bát phẩm chiến hồn. Chớ nhìn hắn mặt ngoài phong khinh vân đảm, nhưng thực tế lại là một cái cực kỳ âm hiểm xảo trá người. Nếu có cơ hội đột phá chiến thánh cảnh, hắn cũng sẽ không đối với hắn sư tôn Diệp Phong khách khí như thế. Ta tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Diệp Phong lạnh rên một tiếng nói. Sư tôn, có thời điểm giết chết một cách địch nhân, không nhất định phải bản thân xuất lực. Chúng ta có thể tìm Diệp Thể Thủy địch nhân, hoặc là Diệp gia chi nhánh địch nhân. Hàn Nhạc Thiên A, Mơ U, V, Quy, Quy, O, Y, điểm âm hiểm nói. Nghe vậy, Diệp Phong ánh mắt sáng lên, không khỏi đối Hàn Nhạc Thiên giơ ngón tay cách lên. Nhạc Thiên, vi sư quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ngươi từ nhỏ đã thông tuệ Tần Vũ, ngươi muốn hảo hảo hướng ngươi sư để học tập. Là, sư tôn. Tần Vũ thần sắc lạnh lùng, cũng không nói thêm cái gì, ai cũng không biết hắn đáy lòng đang suy nghĩ gì. Hàn Nhạc Thiên lại là một mặt đắc ý bộ dáng, chỉ cần có thể chiếm được Diệp Phong niềm vui liền đầy đủ. Diệp Phong trưởng lão, ngài liền nhanh như vậy chuẩn bị rời đi sao? Đột nhiên một đạo thanh âm vang lên, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh từ phía dưới bay vụt mà đến. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định sẽ nhận đi ra, cầm đầu một người chính là Giang Thiên Vân, hắn đứng bên người bị cướp đoạt chiến hồn Giang Ua Nguyệt, còn có Vân Lạc Thần đám người. Giang gia chủ, các ngươi đây là... Diệp Phong tự nhiên nhận biết Giang Thiên Vân, nhìn thấy Giang Thiên Vân một mặt mây đen, hắn liền hiếu kỳ hỏi. Ai, việc này nói rất dài dòng. Giang Thiên Vân thở dài, vừa mới hắn cũng nhìn thấy Diệp Phong mấy người một mặt nổi giận đùng đùng bộ dáng, chẳng lẽ là tại Diệp gia thủ ủy khuất gì. Vừa nghĩ tới mình bị Tiêu Phàm phiến một bàn tay, Diệp Thể Thủy còn che chở Tiêu Phàm, Giang Thiên Vân phẫn nộ liền không đánh một chỗ đến. Nếu như có thể cùng cái này Diệp Phong liên thủ, có phải hay không có thể giết chết Tiêu Phàm đâu. Nghĩ vậy, Giang Thiên Vân bất động thanh sắc hỏi. Diệp Phong trưởng lão, ba vị thế nhưng là tại Diệp gia bị ức hiếp. Hừ, đừng nói, cái kia Diệp gia gia chủ, ngay cả ta sư tôn đều không để trong mắt, quá mức cuồng vọng. Hàn Nhạc Thiên lạnh rên một tiếng nói. Diệp Thể Thủy những năm này càng ngày càng không coi ai ra gì à. Giang Thiên Vân thở dài một hơi, chỉ bản thân mặt nói. Các ngươi nhìn, ta một tát này, bị ta một cái cừu nhân phiến, nếu như không phải Diệp Thể Thủy che chở hắn, ta đã sớm diệt hắn. Diệp Phong ánh mắt hơi hơi lóe lên, cùng Hàn Nhạc Thiên nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương vui mừng, vừa mới vẫn còn muốn tìm cái Diệp Thể Thủy cừu nhân, không nghĩ tới liền nhanh như vậy đưa tới cửa. Hơn nữa, cái này Giang Thiên Vân vẫn là chiến hồn điện phó điện chủ, nghĩ đến thực lực sẽ không quá kém. Diệp Phong trưởng lão, nếu không ba vị đi ta Giang ra ngồi một chút như thế nào? Giang Thiên Vân trong lòng cũng là hơi hơi vui vẻ. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Diệp Phong dù sao cũng là chiến hồn điện người, nếu như mượn nhờ hắn lực lượng, Diệp Thể Thủy đoán chừng cũng không dám ngăn cản bản thân giết Tiêu Phàm a. Như thế rất tốt. Diệp Phong nơi nào sẽ cự tuyệt, không chút do dự đáp ứng xuống tới. Mặc dù hai người đều là muốn lợi dụng đối phương, điểm này đối phương cũng đều rõ ràng, nhưng là hảo không trở ngại hai người đạt thành tạm thời đồng minh.